Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là ụ đá xuất hiện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc quyết định là sẽ đi hội đấu giá để mua chân minh nê. Về hắn định chế tạo một cái tiểu thế giới để có thể vào trong tiểu thiên vực thì phải. Và hắn đã đến được hội đấu giá rồi, vậy thì chúng ta hãy đến xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ở một góc của phòng đấu giá này có một cái truyền tống trận. Ý tứ của truyền tống trận này chính là nếu mà muốn rời khỏi hội đấu giá thì có thể tùy ý, và nơi truyền tống tới sẽ là quảng trường bên ngoài hội đấu giá. Dưới lớp mặt nạ, Diệp Mặc chậm rãi vận chuyển tam sinh quyết, đem dòng suy nghĩ của mình hoàn toàn đè ép xuống, thậm chí khiến cho nó không còn chút dao động nào. Sau đó tự rót cho mình một chén tiên linh trà, chậm rãi nhâm nhi, chờ hội đấu giá bắt đầu. Sau hai canh giờ thì tiên ngọc trác, tức là một cái bàn bằng ngọc ở trên đài đấu giá, đã xuất hiện một lão già mặc áo đen. Thần thức của Diệp Mặc lập tức thấy được tu vi người này là tiên tôn sơ kỳ. Họ đấu giá mà có một tiên tôn đứng ra chủ trì thì thứ tốt của nó tuyệt đối không ít. Bất quá Diệp Mặc quyết tâm là cho dù nhiều thứ tốt hơn nữa, hắn cũng chỉ cần chân minh nê mà thôi. Chân minh nê vừa tới tay thì hắn sẽ lập tức chuột rút. Tên tiên tôn áo đen kia đứng trên đài đấu giá, thần trí của y còn chưa quét ra ngoài thì khí thế đã làm toàn bộ sàn đấu giá lay động. Tất cả lập tức trở nên yên lặng, cho dù là một số tiên nhân ngồi trong phòng thì cũng không nói gì thêm. Tiên tôn áo đen nhẹ gật đầu, sau đó cao giọng nói, rất nhiều người đều biết ta chính là Hắc Vũ tiên tôn. Quả nhiên khi lão già báo ra tôn hiệu của mình, rất nhiều tiên nhân trong đại sảnh đứng lên thi lễ. Vậy là danh khí của tên Hắc Vũ tiên tôn này cũng không nhỏ. Hắc Vũ tiên tôn giơ tay y ra hiệu im lặng rồi nói, mọi người hãy ngồi xuống, lần hội đấu giá này là hội đấu giá lớn nhất của Thanh Vị Thiên trong vòng vạn năm qua, được mở ra nhờ vào sự kiện đại hội Bồng Việt Tiên Quả và Tiểu Thiên Vực khai mở, cho nên có rất nhiều người đã đến đây. Bất luận mục đích tới đây của các vị là gì thì Hồng Vũ Tiên Thành đều rất hoan nghênh, nhưng trên hội đấu giá này thì bất luận là ai cũng phải tuân thủ quy tắc. Nếu như có người nào kêu giá bậy bạ, quấy rối người trong hội đấu giá, hoặc là không muốn cạnh tranh công bằng, thì hội đấu giá của ta quyết không nể tình. Ta không nói nhảm nhiều, hiện tại hội đấu giá lập tức bắt đầu, hy vọng tất cả mọi người có thể bán hoặc mua được vật phẩm mà mình muốn. Sau khi Hắc Vũ tiên tôn nói xong thì liền đi qua một bên ngồi xuống, đồng thời một vị tiên nữ có tu vi đại la tiên cực kỳ xinh đẹp đi tới, đứng lên thay chỗ của Hắc Vũ tiên tôn vừa đứng. Sau khi cô cúi đầu hướng mọi người trong hội đấu giá thi lễ thì liền thản nhiên nói, vật phẩm đấu giá thứ nhất trong hội đấu giá này, một viên yêu đan của tiên yêu thú cấp 7 đại hổ, giá khởi điểm là 10 triệu tiên tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1 triệu. Yêu đan của tiên yêu thú cấp 7 tuy rằng kém xa tiên yêu thú cấp 9, nhưng ở tiên giới cũng đã được xem là một thứ chân quý. Trong nhất thời cả phòng đấu giá xôn xao, rất nhanh viên yêu đan cấp 7 này đã được một tiên nhân mua với giá 53 triệu tiên tinh. Diệp Mặc đối với mấy thứ này đều không hứng thú. Sau đó có một gốc tiên linh thảo cấp 8 khiến Diệp Mặc động tâm, nhưng hắn nhịn xuống được. Hắn không muốn khiến cho bất kỳ người nào chú ý, cho nên một khi hắn mở miệng đấu giá thì nhất định phải là chân minh nê. Vật phẩm bán đấu giá tiếp theo là một kiện pháp bảo phòng ngự bát cực gia đỉnh. Cái đỉnh này thiếu đi một cái nắp nhưng tuyệt đối không thua là một kiện phòng ngự cực phẩm cao cấp nhất. Nếu như tìm được cái nắp còn thiếu thì bát cực gia đỉnh này thì có thể tiếp cận với đẳng cấp của thần khí. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán, phẩm cấp cụ thể của vật phẩm thì hội dấu đá sẽ không dám bảo đảm. Hiện giờ giá khởi điểm của bát cực gia đình là 80 triệu tiên tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 5 triệu. Lời giới thiệu của vị tiên nữ trên đài đấu giá khiến Diệp Mặc vô cùng khiếp sợ. Hắn vốn là quyết tâm chưa tới chân minh nê thì không động lòng, nhưng lúc này mới chỉ có mấy vật phẩm được bán ra đã xuất hiện một cái đại đỉnh tám cực này rồi. Bát cực gia đình chế phẩm của Diệp Mặc hắn đã dùng qua nhiều, đây tuyệt đối là một loại tiên khí phòng ngự rất tốt. Bây giờ lại xuất hiện con hàng chính phẩm, Diệp Mặc khẳng định là đẳng cấp của bát cực gia đình không hề thấp. Loại đồ tốt này có nên ra tay hay là không? Hiện giờ Diệp Mặc đang khuyết thiếu một kiện tiên khí phòng ngự, mà cái bát cực gia đình này đối với hắn cực kỳ phù hợp. Thế nhưng điều đáng tiếc duy nhất là nó thiếu cái nắp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như cái nắp cũng đủ, thì bát cực gia đình này sẽ không dừng lại ở con giá đó. Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, lập tức thấy được phần hư hao của bát cực gia đình này giống với cái kiện chế phẩm hắn dùng lúc trước, nhưng nó đúng là một kiện tiên khí cực phẩm. Diệp Mặc biết rõ vị nữ tiên kia không hề nói mò, cái bát cực gia đình này sở dĩ bị hạ xuống thành tiên khí cực phẩm không phải vì cấp bậc của nó không đủ, mà bát cực gia đình này chẳng những bị thiếu một cái nắp mà bản thân nó cũng đã bị hư hao khá nhiều. Cho dù là vậy thì chỉ trong một thời gian ngắn, giá của bát cực gia đình đã lên tới 160 triệu tiên tinh. Tuy rằng giá cả tăng lên rất nhanh, nhưng mọi người vẫn đang tăng giá một cách thận trọng. Có thể tới đây thì đều không phải kẻ ngốc, cho nên Diệp Mặc có thể nhìn ra được cái bát cực gia đình thiếu nắp này bị hư hao, thì không lý nào người khác lại nhìn không ra. Sở dĩ còn có người tăng giá là bởi vì tiên khí phòng ngự cực phẩm rất là thưa thớt, cho dù có thì cũng là tiên khí cực phẩm đã hư hao, nhưng tất cả đều là thứ khiến cho người ta truy lùng sở hữu. Khi giá tăng lên tới 180 thì số người ra giá đã giảm bớt, dùng cái giá này để mua một kiện tiên khí phòng ngự cực phẩm đã bị hư hao không còn tính là chiếm được tiện nghi nữa rồi. Cái giá này nếu bỏ thêm một chút thì hoàn toàn có thể đến tiên khí lâu mua được một kiện pháp bảo tiên khí phòng ngự tốt mà vẫn còn nguyên vẹn. 200 triệu, Diệp Mặc lập tức ra giá. Hiệu quả phòng ngự của bát cực gia đình rất tốt, ít nhất thì nó là thứ mà hắn yêu thích. Nếu có một cái pháp bảo phòng ngự tiên khí cực phẩm hoàn chỉnh đặt cùng một chỗ với bát cực gia đình, hắn thà lấy bát cực gia đình chứ không chọn kiện pháp bảo phòng ngự kia. Lần trước hắn chịu thiệt dưới cái chuông khổng lồ của Nghiêm Cửu Thiên cũng là vì không có pháp bảo phòng ngự tốt. Nếu có được một kiện pháp bảo phòng ngự ngon thì hắn thậm chí là không cần phải xuất ra Hạo Thiên Cổ. Diệp Mặc ra giá này đã vượt qua giá trị vốn có, cho nên giá vừa được báo thì trong đại điện cũng không ai ra giá thêm nữa. Diệp Mặc thở ra, mặc dù cái giá của bát cực gia đình đã vượt qua dự kiến của hắn, nhưng nếu có thể có được nó mà không làm náo động tới hội đấu giá thì vẫn là tốt nhất. 205 triệu. Ngay khi Diệp Mặc cho rằng bát cực gia đình đã là của hắn thì lại có người ra giá. 210. Diệp Mặc thở dài, lại thêm 5 triệu. Nếu như người kia còn tăng giá thì hắn từ bỏ. Nếu như tiếp tục cạnh tranh thì hắn lại đắc tội với người ta. Đắc tội với người khác thì hắn không sợ, nhưng ở trong thời điểm này thì có việc đó là không sáng suốt. Nhưng khiến Diệp Mặc không ngờ chính là hắn chỉ thêm có 5 triệu lập tức không còn ai ra giá nữa. Người ra giá vừa rồi giống như là để cho hắn phải bỏ ra thêm 10 triệu nữa và thôi. Theo tiếng gõ búa của vị tiên nữ chủ trì đấu giá hội, Diệp Mặc đã mua được bát cực gia đình với giá 210 triệu tiên tinh thượng phẩm. Thì trong chốc lát đã có một vị tiên nữ khác đem chiếc bát cực gia đình kia tới gian phòng của Diệp Mặc. Sau khi được giao qua màn trướng cho Diệp Mặc, hắn liền nhìn qua một chút rồi thu vào nhẫn chữ vật của mình, đồng thời cảm giác được mấy đạo thần thức quét tới trên người hắn. Diệp Mặc giống như không hề cảm thấy những đạo thần thức này, vẫn chú ý lắng nghe thông tin các vật phẩm đấu giá khác. Cái trận pháp che đậy thần thức ở gian phòng này có 100.000 sơ hở, chỉ cần người có tu vi cao một chút là có thể quét thần thức vào. Điều này cũng khiến Diệp Mặc vô cùng bất đắc dĩ. Sau đó còn xuất hiện một kiện bán thần khí và nhiều loại tài liệu cao cấp nữa. Diệp Mặc cố dằn lòng không có tranh đoạt, đồng thời trong lòng hắn bắt đầu bối rối rồi. Nếu như Chân Minh Nê xuất hiện quá muộn thì căn bản hắn không có đủ thời gian để làm việc. Trong lòng Diệp Mặc thì đương nhiên hắn vô cùng hy vọng Chân Minh Nê xuất hiện sớm trong hội đấu giá. Sau khi mua được Chân Minh Nê, hắn sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Chờ sau khi hắn đi rồi thì ụ đá ngũ hành có xuất hiện cũng không còn bất kỳ quan hệ gì với hắn. Đáng tiếc là hội đấu giá này tiến hành hơn nửa ngày, vị tiên nữ kia đã bê một cái ụ đá lên trên tiên ngọc trác. Diệp Mặc nhìn vào ụ đá kia, thiếu chút nữa đã không khống chế được chính mình. Cũng may hắn đã sớm có chuẩn bị, dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, tâm thần dao động của hắn lập tức được khống chế. Khi hắn vừa nhìn thấy cái ụ đá này thì đã biết nó là hàng thật giá thật. Giờ khắc này Diệp Mặc biết rõ chính là thời khắc cực kỳ nguy hiểm với hắn. Hắn lập tức biến ánh mắt của mình thành dáng vẻ nghi hoặc và khó hiểu, đồng thời cũng dùng thần thức quan sát tới lui trên cái ụ đá này. Diệp Mặc rất rõ ràng, nếu như mình lập tức thu hồi ánh mắt hoặc tâm thần có chút dao động thì lập tức sẽ trở thành nhân vật trọng điểm điều tra. Quả nhiên khi Diệp Mặc quan sát ụ đá kia thì một đạo thần thức như có như không đảo qua trên người hắn, thậm chí còn dừng lại một hồi. Nếu như không phải Diệp Mặc tu luyện Tam Sinh Quyết thì đạo thần thức này khẳng định là hắn không thể cảm nhận được. Đạo thần thức này không hề có bất kỳ áp lực nào khiến người ta cảm thấy không thoải mái, thậm chí ngay cả cảm giác mình định xem xét cũng không hề có. Đây tuyệt đối không chỉ là thần thức của tu vi tiên tôn. Diệp Mặc cũng không quan tâm tới việc đạo thần thức kia xem xét thần trí của hắn, mà vẫn dùng thần thức quét tới lui trên cái ụ đá với vẻ thú vị và hiếu kỳ. Đối với ụ đá quá mức quan tâm và không hề quan tâm cũng đều sẽ là đối tượng bị điều tra. Diệp Mặc đã luân hồi qua mấy kiếp người, sao có thể không hiểu đạo lý này. Vị tiên nữ kia lúc này không giống với thời điểm mang ra những vật phẩm bán đấu giá trước đó, mà hoàn toàn không nói gì sau khi mang ụ đá này ra. Trong lòng Diệp Mặc càng cẩn trọng hơn, hắn khẳng định nếu như bản thân không phải tu luyện Tam Sinh Quyết thì lúc này đã bại lộ, cho dù là một chút tâm thần dao động cũng không thể tránh được thần thức cao minh kia. Cái kẻ bán ra ụ đá này chẳng những tu vi cao thâm mà biện pháp điều tra cũng cực kỳ cao minh. Nếu là người nào có được cái ụ đá còn lại thì chắc chắn đã bại lộ. Đã biết rõ tác dụng của ụ đá này, hơn nữa trên người còn có mấy cái ụ đá, thì sau khi trông thấy ụ đá cuối cùng này, làm sao có thể giữ được bình tĩnh? Bất luận là trên người hắn có ụ đá hay là không, hoặc ít nhiều sự kích động trong tâm thần, thì tất cả ấn nấp phía sau hội đấu giá kia sẽ đều phân biệt được mức độ kích động của từng người sau khi nhìn thấy ụ đá rồi thu vào tầm mắt. Sau khi ụ đá đặt trên tiên ngọc chép thì vị tiên nữ kia chỉ nở nụ cười rồi nói: rất nhiều người cũng không biết cái ụ đá này là vật gì, hiện tại tôi xin được giới thiệu qua một chút. Cái ụ đá này còn có tên gọi khác là hỗn độn ngũ hành, hiện tại đang đặt trên bản đấu giá là ụ đá ngũ hành thuộc tính thủy. Bất luận các vị có tiểu thế giới, chân linh thế giới thì chỉ cần là có đủ hỗn độn ngũ hành, thế giới của các vị sẽ trực tiếp thăng lên một cấp bậc, thậm chí là thăng cấp hoàn toàn. Vị tiên nữ chủ trì nói tới đây thì phần lớn mọi người có mặt trên đại sảnh đều trở nên láo loạn. Hỗn độn chi vật đã cực kỳ hiếm có, đã thế còn là hỗn độn ngũ hành nữa. Đồ tốt như vậy thì ai mà không muốn. Một loại cảm xúc vô cùng kích động lập tức lan tràn trong đại sảnh đấu giá hội. Diệp Mặc cũng bắt đầu trở nên kích động. Khi tim hắn đập nhanh hơn bình thường thì đạo thần thức kia lại quét qua phía hắn. Một lát sau thì đạo thần thức kia biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Mặc biết rõ hắn đã tạm thời vượt qua thời khắc nguy hiểm này. Đạo thần thức kia nếu muốn tra ra người chính thức có được những ụ đá thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, khẳng định là nó sẽ còn quét tới hắn nữa. Việc hiện giờ Diệp Mặc có thể làm chính là phối hợp với tâm tình kích động của mọi người. Khi tâm tình người khác kích động thì hắn không thể không có chút kích động nào được. Đối với hỗn độn ngũ hành mà nói thì tôi biết rằng rất nhiều người còn hiểu rõ hơn tôi chỉ có thể nói ra đến vậy mà thôi. Nhưng đáng tiếc là ụ đá này không trọn vẹn, chỉ có một cái ụ đá hệ thủy. Tuy chỉ có một cái, giá trị bị giảm đi rất nhiều, chẳng qua là nếu ai có thực lực để cất giấu nó, sau này nhất định sẽ có lợi. Nói không chừng ngày nào đó sẽ gặp được ụ đá thứ hai, hoặc tất cả các ụ đá khác chưa biết chừng. Lời nói của vị nữ tiên khiến Diệp Mặc trong lòng cười lạnh. Nếu đã lấy ra đấu giá trên hội đấu giá này thì nhất định giá trị thứ này sẽ bị tìm hiểu hoàn toàn. Còn lời nói rằng có nhiều người hiểu rõ hơn cả cô thì cũng không phải là không đúng, nhưng đối với giá trị của ụ đá ngũ hành thì lại không thể vì không hiểu mà không biết được. Còn về phần ngũ hành không trọn vẹn nên giá trị bị hạ thấp ư? Cái kiểu diễn viên nửa mùa này còn không bằng cả mình diễn cố. Sau khi vị tiên nữ kia nói xong, lần nữa tươi cười nói: bởi vì ngũ hành không trọn vẹn cho nên giá quy định của ụ đá này cũng không cao. Hiện tại giá khởi đảm là 1,5 tỷ tiên tinh cộng thêm một tiên linh mạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100 triệu tiên tinh. Diệp Mặc biết rõ cái giá này đối với ụ đá kia mà nói xác thực là không cao, bởi vì cái giá để mua lại ụ đá này sẽ cao hơn rất nhiều. Diệp Mặc không biết kẻ đưa ra cái ụ đá này cũng chỉ là muốn câu cá mà thôi, chắc chắn sẽ không thực sự bán nó ra. Thần trí của kẻ đó sớm đã điều tra mỗi người có mặt ở đây trước khi cái ụ đá được đem tới. Cũng không phải mỗi người đều cố tình biểu hiện như Diệp Mặc, biết được cái ụ đá này là người ta đem ra câu cá. Mặc dù cái giá này thì trên tiên thuyền không ai ra được, nhưng ở đây tức có người ra giá 1,6 tỷ tiên tinh kèm theo một tiên linh mạch trung phẩm. Cái giá này vừa được đưa ra thì tâm tình Diệp Mặc lập tức bình ổn lại. Hắn biết là không cần tiếp tục giả bộ nữa, vì giá cao như vậy hắn có kích động hơn thì cũng đại biểu rằng hắn có cách nghĩ mà thôi. Quả nhiên khi tâm tình Diệp Mặc vừa bình tĩnh lại thì đạo thần thức kia lần nữa quét qua hắn. Diệp Mặc âm thầm thở ra, cái tên mật thám dùng thần thức dò xét người này ở trên địa cầu tuyệt đối là một chuyên gia tâm lý học cao cấp. Người bình thường nếu thực sự là có được ụ đá ngũ hành, sao có thể tránh thoát khỏi sự quan sát tinh tế như vậy? Hắn là dưới cơ duyên trùng hợp đã sớm đoán được tâm tư của đối phương, hơn nữa còn có tam sinh quyết bảo hộ, biểu hiện cũng từng bước biến đổi theo thời cuộc, mới miễn cưỡng không trở thành đối tượng trọng điểm hoài nghi. Không thể không nói, kẻ giàu có của Thanh Vị Thiên quá nhiều, cái giá cụ đá rất nhanh được tăng lên 2 tỷ tiên tinh, kèm thêm 2 cái tiên linh mạch trung phẩm. Đây cũng không phải là những kẻ ra giá này ngu ngốc, mà là vì những người này không biết cái ụ đá này đã trải qua rất nhiều hội đấu giá. Cũng không thể ngờ được, cái ụ đá này chỉ là mồi câu để đem cá câu ra, cho nên họ mới dốc lòng ra giá. Khi giá của ụ đá này tăng lên tới 2 tỷ tiên tinh, kèm theo một tiên linh mạch thượng phẩm, thì Diệp Mặc biết rõ cái này đã vượt qua giá chính thức của cái ụ đá khi nó được đưa ra. Khi cái giá 2 tỷ tiên tinh còn kèm theo một tiên linh mạch cực phẩm được báo ra, thì Diệp Mặc biết là kẻ sở hữu ụ đá này đã bắt đầu ra tay rồi. Bất kể đối phương có phải là tra ra được kẻ tình nghi hay không, sau khi cái giá này được đưa ra thì chẳng có ai dám cạnh tranh nữa. Rất nhiều thần thức đều quét về gian phòng báo giá. Diệp Mặc lần này không dùng thần thức quét tới, hắn biết rõ cho dù là không quét tới thì cũng sẽ không bị hoài nghi, ngược lại nếu như quét tới thì có lẽ sẽ lại bị tra thêm lần nữa. Diệp Mặc trong lòng thầm than, hắn nhìn cái ụ đá thứ năm, hơn nữa thần thức cũng đã tiếp xúc với ụ đá thứ năm này, nhưng đáng tiếc là hắn không thể có bất kỳ sự xúc động nào. Là cảm giác này khiến trong lòng Diệp Mặc rất không thoải mái. Hắn chợt nhớ tới ông lão Thiên Dịch đại sư, người đã cho hắn cái ụ đá thứ nhất. Lúc này Diệp Mặc sẽ lại không cho rằng cái ụ đá kia là hắn nhặt được trong lúc vô tình. Ban đầu ở tiểu thế giới, cái ụ đá kia chắc chắn là Thiên Dịch cố ý đưa cho hắn, nếu không hắn không có khả năng nhặt được. Thiên Dịch kia khẳng định là người không tầm thường. Diệp Mặc tin tưởng ông già mà hắn nhìn thấy ở Đại Lục Lạc Nguyệt cũng chính là Thiên Dịch đại sư, ông thầy tướng số mà hắn nhìn thấy trong tiểu thế giới. Hơn nữa Diệp Mặc hoài nghi Thiên Dịch đại sư biết rõ hắn có thế giới hỗn độn, cho nên mới đem ụ đá tặng cho hắn. Bởi vì câu nói cuối cùng của lão lúc đó, bây giờ Diệp Mặc nhớ tới mới phát giác ra điểm khả nghi. Lúc trước câu cuối cùng mà lão tự nhủ với chính mình là ngoài trừ thế giới hỗn độn, không ngờ còn có chuyện ta không tính ra được vận mệnh. Những lời này rất có thể chính là ý nói Thiên Dịch đại sư đã biết hắn có thế giới hỗn độn. Thiên Dịch đại sư biết rõ hắn có thế giới hỗn độn cho nên mới đem ụ đá tặng cho hắn. Tuy hắn biết là ông ta cố ý đem ụ đá để lại, nhưng hắn không nghĩ ra là còn có ai có thể không động tâm với thế giới hỗn độn và ụ đá ngũ hành chứ. Hắn và Thiên Dịch đại sư căn bản không hề có liên quan gì, vì sao ông ta phải giúp đỡ hắn? Những thứ không biết này khiến Diệp Mặc cảm thấy có chút không thoải mái cho lắm. Hắn không có thói quen đem vận mệnh của mình giao cho người khác, Thiên Dịch đại sư cũng không được. Diệp Mặc lắc đầu đem những ý nghĩ này ném qua một bên. Hắn quyết định lấy được chân binh nê rồi lập tức rời đi, nghĩ cách tiến vào tiểu thiên vực, sau đó thì thăng cấp tu vi của mình lên tiên vương rồi nói sau. Chúc mừng anh bạn vừa lấy được ụ đá ngũ hành, tiếp theo chúng tôi sắp sửa bán đấu giá là chân minh nê. Đây là một khối chân minh nê thượng đẳng. Lời của vị tiên nữ kia khiến cho Diệp Mặc mừng rỡ không thôi. Hắn còn không tưởng được là ngay sau ụ đá ngũ hành lại chính là chân minh nê. Hắn còn chuẩn bị phải đợi 3 ngày. Nếu như 3 ngày sau còn chưa lấy được chân minh nê thì hắn sẽ không đợi nữa. Bởi vì có đợi được thì cũng chẳng có ích lợi gì. Không nghĩ rằng nhanh như vậy nó đã tới. Tiên nữ đại la tiên sau khi nói xong thì trong tay giơ lên một khối chân minh nê chỉ nhỏ như trái nhãn. Mọi người nhìn xem, khối chân minh nê này không hề ẩn chứa tạp chất, có thể nói là thượng đẳng trong thượng đẳng. Tác dụng của chân minh nê thì tôi cũng không cần nói nữa. Tôi đoán những người đang ngồi đây đều đã biết. Khối chân minh nê hiện trong tay tôi đây giá quy định 200 triệu tiền tinh thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10 triệu. Khối chân minh nê này thì nhỏ hơn nhiều so với khối lúc trước Diệp Mặc lấy được, nhưng hắn lại biết khối chân minh nê này có đẳng cấp so với khối lần trước hắn lấy được kia thì cao hơn rất nhiều. Nếu như đây là một khối lớn chừng nắm đấm thì nó không chừng là hắn không mua nổi rồi. Tôi ra 250 triệu. Đại La Tiên kia vừa dứt lời lập tức có người báo giá, hơn nữa tốc độ báo giá còn rất nhanh. Có thể thấy được muốn chân minh nê này tuyệt đối không phải chỉ có mình Diệp Mặc. Bây giờ trên người hắn có gần 6 tỷ thiên tinh. Hắn cũng không hề khẩn trương, khối chân minh nê này cao nhất cũng chỉ có giá trị khoảng trên dưới là 500 triệu tiên tinh, gia sản là của hắn thừa sức mua. 300 triệu, 350 triệu. Khiến Diệp Mặc không ngờ tới là giá cả chân minh nê này cứ vù vù tăng lên, rất nhanh liền vượt qua 500 triệu, hơn nữa còn không hề có ý tứ dừng lại. Diệp Mặc chưa ra giá nhưng trong lòng hắn lại trầm xuống, chẳng lẽ những người này đều nghĩ dùng chân minh nê là có thể gian lận sao? Nếu nghĩ như vậy chẳng phải là quá ngu ngốc à? Hắn có tam sinh quyết, lại là một đại sư tiên trận cấp 5, đồng thời là tông sư tiên khí nên mới dám làm vậy. Người khác có sức mạnh gì để mà làm như thế chứ? Nếu như không phải thì tại sao lại có nhiều người muốn chân minh nê như vậy? 650 triệu tiên tinh, Diệp Mặc ra giá lần thứ nhất. Hắn vừa ra giá này thì đã bị 700 triệu ép xuống. Những tiên nhân muốn mua chân minh nê căn bản sẽ không tăng 10 triệu mà toàn tăng 50. Khi giá cả nhảy tới 800 triệu, Diệp Mặc hít sâu vào một hơi. Hắn đã khẳng định người giành mua chân minh nê muốn dùng chân minh nê để gian lận, nhưng mà mình gian lận là có trận bàn thời gian, nhưng người khác cho dù có gian lận thời gian mấy ngày thì có thể làm được gì. Nhưng sau khi giá cả đến 800 triệu thì không còn ai báo giá nữa. 820 triệu. Sau khi đại la tiên nữ kêu kêu giá hai lần, Diệp Mặc lại tiếp tục báo giá, lần này hắn chỉ bỏ thêm 20 triệu. Cái giá 820 triệu tiền tinh đã vượt qua giá của bản thân khối chân minh nê này rất nhiều. Rất nhiều người còn nhớ lúc trước Diệp Mặc dùng hơn 200 triệu tiên tinh để mua Bát Cực Gia Đỉnh, cho nên bây giờ Diệp Mặc lại báo giá, lập tức có nhiều thần thức quét tới. Diệp Mặc sừng sững bất động, vô luận thế nào khối chân minh nê này nhất định phải tới tay, Đây là cơ hội duy nhất của hắn, cho dù có bị mọi người dòm ngó lăm lăm thì hắn cũng bất chấp. Mất đi cơ hội này thì hắn không có cách gì tiến vào tiểu thiên vực được nữa. 900 triệu tiên tinh. Cái giá này vừa được đưa ra, mọi người trên hội đấu giá có chút nghi hoặc không hiểu. Cái giá 820 triệu đã vượt xa giá trị thực của Trần Minh Nê. Bây giờ còn có người báo giá 900 triệu. Diệp Mặc nhíu mày, hắn đã nghe ra giọng nói này. Chính là người tăng giá trước đó, khi hắn muốn mua Bát Cực Gia Đình. Bây giờ lại là người này tăng giá. Điều này làm cho Diệp Mặc vô cùng căm tức. Gã này thật giống như là muốn gây khó dễ cho hắn vậy. 910 triệu. Diệp Mặc không chút do dự tăng giá, nhưng vật phẩm khác thì có thể bỏ qua. Nhưng thứ này bây giờ hắn tuyệt không bỏ. 1 tỷ. Giọng nói kia hình như cũng phẫn nộ như Diệp Mặc. Hình như lần thứ nhất bị Diệp Mặc mua mất Bát Cực Gia Đình, trong lòng rất không thoải mái. Lần này tiếp tục tăng giá. 1 tỷ 10 triệu. Diệp Mặc tỉnh táo lại, bất kể đối phương ra giá thế nào, hắn không cần hờn dỗi, nhưng giá thì nhất định phải tăng. Lúc này bầu không khí trong phòng đấu giá có chút kỳ quái, thậm chí có một chút nhiệt liệt. Rất nhiều người cũng đã biết, bây giờ đấu giá đã không phải vì Trần Minh Nê. Trần Minh Nê này đẳng cấp có cao tới đâu thì cũng không đáng 1 tỷ tiên tinh, thậm chí là nửa tỷ còn chưa tới. Đã vượt qua 1 tỷ rồi mà hai người kia vẫn còn đấu giá, cho nó chẳng quan hệ gì đến bản thân Trần Minh Nê cả, hoàn toàn là bởi vì song phương không phục lẫn nhau. Diệp Mặc không biết đối phương có phải là vì không phục hay không, nhưng hắn biết mình tuyệt đối là không phải. Mình phải nhất định lấy Trần Minh Nê về. Một luồng thần thức mạnh mẽ quét tới, hình như mang theo chút cảnh cáo, nhưng Diệp Mặc làm như không biết. Trên cái giá 1 tỷ 1 tiên tinh của đối phương, hắn lại bỏ thêm 10 triệu. 1 tỷ 2. Sau khi báo ra cái giá này, một tiếng hừ lạnh truyền đến, lộ ra vẻ cực độ khó chịu. Giọng điệu kia giống như là gã muốn dùng tiên tinh đè bẹp Diệp Mặc vậy. Diệp Mặc cứ thêm 10 triệu rồi 10 triệu, gã lại thêm 90 triệu, lại 90 triệu. 1 tỷ rưỡi. Diệp Mặc lại lười tăng giá, từng chút trực tiếp nâng giá lên 1 tỷ rưỡi. Nếu đã trở mặt thì hắn không cần khách khí. Hơn nữa tiếng hắn báo giá ra hình như rất khó chịu với giọng điệu tăng tiên tinh của đối phương. Tiên tinh với hắn mà nói còn rất nhiều, nếu đối phương đã muốn so đọ tiên tinh vậy thì đọ thôi. Thần thức cảnh cáo hắn không thèm để ý tới. Diệp Mặc rất rõ ràng cái giá 1 tỷ rưỡi này vừa báo ra, người khác tất nhiên cho là hắn đang hờn dỗi. Cái giá 1 tỷ rưỡi báo ra, toàn bộ hội trường lập tức im lặng. Một khối Trần Minh Nê vậy mà bán được cái giá 1 tỷ rưỡi, bất luận người nào cũng phải hít vào một hơi khí lạnh. Khối Trần Minh Nê này cho dù là bán 500 triệu cũng là giá trên trời, bây giờ bán được 1 tỷ rưỡi quả thực là hành động ngu ngốc. Đây tuyệt đối là hành vi đấu khí. Nếu như không phải đấu khí thì ai đi dùng 1 tỷ rưỡi tiền tinh mua Trần Minh Nê có giá trị chỉ khoảng 500 triệu. Cả một mực cạnh tranh với Diệp Mặc hử lạnh mấy tiếng nhưng không báo giá nữa. Hình như biết mình mà ra giá nữa, Diệp Mặc cái kẻ lỗ mãng này vẫn sẽ không chút do dự mà cộng thêm vào. Một lát sau, khối Trần Minh Nê kia được đưa tới phòng Diệp Mặc. Hắn không hề đau lòng chút nào khi bỏ ra 1 tỷ rưỡi tiên tinh. Thu Trần Minh Nê vào nhẫn chữ vật, trong lòng hắn phấn khích không thôi. Bước đầu tiên trong kế hoạch, vật liệu đã có. Cái tiếp theo hắn cần chính là không bị người khác theo dõi mà rời khỏi đại hội đấu giá. Việc tranh giành Trần Minh Nê đã làm bầu không khí của hội đấu giá trở nên nóng hơn, thậm chí là so với việc đấu giá ụ đá hỗn độn trước đó còn nhiệt liệt hơn. Dù sao tất cả mọi người đều có thể tham gia tranh giành Trần Minh Nê, ụ đá hỗn độn kia thì chỉ có vài người lèo tèo tham gia cạnh tranh. Sau khi Diệp Mặc lấy được Trần Minh Nê cũng không bỏ đi ngay, hắn vẫn cảm thấy hứng thú đối với những thứ tiếp theo hội đấu giá. Sở dĩ không lập tức rời đi là vì hắn cảm nhận được một luồng thần thức như có như không quanh quẩn trên người hắn. Diệp Mặc đương nhiên biết rõ đây là đang giám thị hắn. Luồng thần thức này không phải thần thức trước đó khi hắn chú ý ụ đá, mà là một luồng thần thức bắn ra từ trong là phòng cạnh tranh Trần Minh Nê với hắn. Tuy Diệp Mặc trong lòng nôn nóng, thời gian bây giờ đối với hắn cực kỳ quan trọng, nhưng hắn không thể không bình tĩnh giống như không có chuyện gì mà ở lại. Trong nháy mắt thời gian nửa ngày trôi qua, Diệp Mặc vẻ ngoài bình tĩnh, xem ra không có nửa phần ý tứ muốn rời đi. Luồng thần thức kia hình như cảm thấy Diệp Mặc sẽ không rời đi. Sau khi giám sát Diệp Mặc cả buổi, thần thức thu về. Dù sao đại hội đấu giá tổ chức trong 5 ngày, nếu như trong 5 ngày cứ liên tục dùng thần thức này không để bị đối phương phát giác để ép lên người Diệp Mặc thì sự tiêu hao cũng là không nhỏ. Nhưng mà không bị đối phương phát giác là đối với tiên nhân khác, chứ đối với người tu luyện tam sinh quyết như Diệp Mặc mà nói thì hắn bất cứ lúc nào cũng biết sự tồn tại của luồng thần thức kia. Tam sinh quyết là do vạn vật diễn hóa mà thành, đối với vạn vật xung quanh cảm giác vô cùng rõ ràng, mà thần thức cũng là trong vạn vật. Dù là thần thức có ẩn mật hơn nữa, Diệp Mặc hắn cũng cảm giác ra được. Luồng thần thức kia vừa rời đi, Diệp Mặc căn bản không hề suy nghĩ, lập tức liền vọt vào truyền tống trận ở góc phòng. Sau khi tiên linh khí mở nhạt dao động thì hắn đã rời khỏi căn phòng này triệt để rồi. Đại hội đấu giá vẫn còn tiếp tục. Trong phòng số 71, một đại la tiên anh tuấn trẻ tuổi bỗng dưng đứng lên nói: "Sư thúc, hay là con phái một người ra ngoài trước, trong khi đấu giá sẽ chờ quảng trường bên ngoài, phòng ngừa cho người nọ đột nhiên rời đi." Người đàn ông mặt vuông gọi là sư thúc hử lạnh một tiếng: "Muốn rời khỏi thần thức của ta? Ừ, nhưng con nói cũng phải, thần thức của ta cũng không thể mọi lúc đều giám thị hắn được, con phải." Người đàn ông mặt vuông vừa nói tới đây sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn đứng lên cắn răng căm hận nói: "Chó đẻ này, đúng là gian xảo thật." "Chuyện gì vậy?" Tên đại la tiên anh Tuấn nghe thế lập tức dâng lên một loại dự cảm xấu, sắc mặt cũng biến đổi. "Người này đã rời đi, lập tức phái người đi bắt hắn." Sư thúc mặt vuông kia sắc mặt có chút khó coi, y vừa mới nói kẻ bị y giám sát không thể thoát đi được, vậy mà trong chớp mắt hắn liền biến mất, quả thực là tự vả vào mặt mình đôm đốp. Đại la tiên anh Tuấn kia không lo được mấy chuyện như này, lập tức đứng lên nói với hai người đàn ông trung niên bên cạnh: "Hai người đi ra cùng với con, gã mua được chân minh nê kia, cho dù chạy trốn tới chân trời con cũng bắt hắn về." Diệp Mặc sau khi được truyền tống đến quảng trường lập tức nhanh chóng rời đi, chỉ trong chớp mắt thì mặt mũi quần áo đã hoàn toàn thay đổi. Sau vài nhịp thở hắn đã lẫn vào đám đông, rời khỏi Hồng Vũ Tiên Thành. Nửa nén nhang sau hắn đã phóng ra thời không toa. Sau hai canh giờ, Diệp Mặc dừng lại một chỗ trong rừng rậm. Ở đây cách tiên thần Hồng Vũ đã vô cùng xa. Diệp Mặc tin tưởng cho dù là tiên đế, không biết hắn đi ra ngoài từ lúc nào thì cũng không thể tìm thấy hắn. Hơn nữa thời gian của hắn có hạn, không cần tiếp tục bay xa thêm nữa. Vì để phòng ngừa vạn nhất, Diệp Mặc liền lấy nơi mình đang đứng làm trung tâm. Sau đó phóng thời không toa ra bốn phương tám hướng, mỗi hướng bay nửa nén nhang, ở mỗi hướng đều để lại một trận pháp giám sát cực kỳ ẩn mật. Những trận pháp giám sát này bị hắn khắc lên nham thạch thông thường hoặc là khắc lên một số cây khô lá cây. Diệp Mặc tin tưởng cho dù tiên đế có dùng thần thức quét tới một lượt, nếu như không tận lực thì cũng không biết những đường vân trên lá cây và đường vân trên những hòn đá kia là trận pháp giám sát bán khắc ra. Các những trận bàn giám sát này đương nhiên để tránh cho người theo dõi mình lần tới. Một khi hắn phát hiện mình bị theo dõi ở trên trận bàn giám sát thì hắn thà rằng ở lại thế giới trăng vàng không đi ra. Rồi bị thánh nữ Mịch Vân cho là ăn trộm ngọc bài thì cũng bất chấp. So với cái mạng nhỏ của mình thì những cái khác đều là thứ yếu. Sau khi làm xong, Diệp Mặc lại trở về thời điểm trung tâm, tìm được một cây đại thụ trong đám cây cối rậm rạp chẳng chịt, rồi độn thổ vào trong gốc cây này, tiến đến chỗ sâu nhất, lại bố trí một trận pháp ẩn giấu, sau đó mới chui vào thế giới trăng vàng. Ở trong thế giới trăng vàng, Diệp Mặc sau khi làm ra trận bàn thời gian vận hành, liền lấy chân minh nê ra. Trên thực tế thì hắn căn bản không có cần nhiều chân minh nê đến vậy, với hắn mà nói chỉ cần một chút xíu là đủ rồi, nhưng hắn không cách nào có thể thương lượng với người khác là mình chỉ cần một chút xíu mà thôi. Khối chân minh nê ở trong này đúng là thượng phẩm, hơn nữa còn là một đồ thượng phẩm tốt, so với khối chân minh nê lớn lúc trước hắn mua được thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Lần trước hắn luyện chế vườn tiên dược thô giáp kia rồi đưa cho chân băng du, lần này hắn dùng nhiều tiền mua chân minh nê, muốn luyện chế dĩ nhiên không phải là vườn tiên dược. Sau khi để chân minh nê qua một bên, Diệp Mặc mới lấy cái ngọc bài mà thánh nữ Mịch Vân cho, sau đó trước tiên hắn nghiên cứu cái ngọc bài này có khắc trận pháp truyền tống bên trong. Diệp Mặc tin tưởng nếu như cho hắn thời gian nửa năm chuyên tâm nghiên cứu cái ngọc bài này, hắn hoàn toàn có thể nâng cấp trận pháp của mình lên tới tiên trận sư cấp 6, sau đó có thể luyện chế một cái bạt ngọc bài giống y hệt. Thời gian nửa năm người khác thì không có, nhưng hắn thì có thừa. Hắn có trận bàn thời gian, tiến vào tiểu thiên vực là khoảng 10 ngày sau, đối với hắn mà nói chính là hắn có thời gian 2-3 năm để chuẩn bị. Cho dù có thể luyện chế một tấm ngọc bài y hệt thì hắn cũng không ngu đến mức đi làm. Hắn phải làm chính là dùng một ít chân minh nê khắc hoa văn trận pháp lên cái pháp trận truyền tống trong ngọc bài này, sau đó đem hoa văn trận pháp này dung hợp vào trong trận bàn truyền tống trong ngọc bài. Diệp Mặc tin tưởng nếu nhắn dung hợp khí tức hoa văn trận pháp, cho dù cầm ngọc bài trong tay dùng thần thức quét tới thì cũng phải một hồi lâu mới có thể thấy được. Hắn cũng không tin là những tiên đế kia lại sẽ cẩn thận đi quét vào cái ngọc bài mà họ phân phát ra. Muốn dở trò tiến được vào tiểu thiên vực thì Diệp Mặc cho rằng bất kể là tiểu thế giới hay những thứ không gian luyện chế khác ở dưới thần thức của tiên đế là vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa ai biết đến lúc tiểu thiên vực mở ra, tiên đế có thể đột nhiên sẽ lại chế định thêm một vài quy tắc hay không. Nếu như dùng cái biện pháp ngu ngốc là dùng tiểu thế giới dẫn người vào, như mà Mịch Vân tiên tử nói, thì hắn thà rằng không chơi gian lận còn hơn. Ở trong trận bàn thời gian, nửa năm vội vàng trôi qua, Diệp Mặc một mực nghiên cứu trận bàn truyền tống trong ngọc bài, hắn cũng rất ít khi tốn nhiều thời giờ như thế, dùng tam sinh quyết để suy diễn một cái trận bàn truyền tống bình thường, nhưng lần này là dính dáng đến việc hắn có tiến được vào tiểu thiên vực hay không, cho nên hắn không thể không cẩn thận. Thời gian nửa năm sau, Diệp Mặc chẳng những suy diễn ra được phương án từng nét khắc của trận bàn truyền tống mà còn tìm được một cái thần thức ấn ký trong trận bàn truyền tống này. Đây là nhờ vào lúc trước văn sĩ trung niên kia hạ ấn ký trên người hắn. Cái ấn ký kia bị văn sĩ trung niên giấu vào hạ viêm tinh hạch. Diệp Mặc cũng là từ trong thế giới trang vàng của mình mới tra xét được. Có lẽ bị người ta hạ ấn ký quá nhiều lần, bây giờ Diệp Mặc đối với ấn ký phi thường mẫn cảm. Hắn thậm chí có thể thấy được ấn ký này không phải là ấn ký để truy tìm tung tích, mà là một dạng ấn ký đánh dấu. Nói cách khác, cho dù anh có thể luyện chế ra cái ngọc bài giống hệt mà không có ấn ký này thì cũng không dùng được. Diệp Mặc không động vào ấn ký này, hắn bắt đầu tu bổ khắc họa trận bàn của trận pháp truyền tống, cẩn thận dùng một ít chân minh nê khắc họa ra hoa văn của trận pháp, sau đó từ từ dung hợp vào trong cái trận bàn truyền tống này. Những việc này đối với Diệp Mặc mà nói đều rất đơn giản, hắn thậm chí chỉ cần nửa tháng có thể giải quyết xong. Nhưng đối với hắn mà nói, phức tạp nhất chính là làm cho khí tức của chân minh nê hoàn toàn biến mất, hầu như không còn, thậm chí là hoàn toàn dung nhập vào ngọc bài, trở nên giống hệt với khí tức trên ngọc bài. Cho dù Diệp Mặc đã là tông sư luyện khí, lại tới gần với tông sư tiên trận, còn dùng cả tam sinh quyết để suy diễn ra toàn bộ phương thức luyện chế cái trận bàn này, hắn cũng cần phải từ từ luyện chế. Đây là một quá trình hao phí thời gian, ít nhất là cần thời gian hơn một năm mới có thể không động tới ấn ký kia, sau đó dung nhập hòa văn trận pháp của mình vào. Nếu như không có trận bàn thời gian, thì Diệp Mặc tin là không có bất kỳ người nào trong vòng mấy ngày mà có thể làm được như vậy. Đại hội đấu giá ở Tiên Thành Hồng Vũ rất đặc sắc. Năm ngày chẳng những đấu giá cả thần khí hạ phẩm mà còn có các loại đồ tốt cao cấp như là ngũ đá ngũ hành, thậm chí là đấu giá một ít tiên linh mạch cực phẩm với cái giá hơn vài tỷ tiên tinh. Loại giá cả kinh khủng này cho dù là người đã trải qua vô số đại hội đấu giá cũng chưa chắc có thể gặp được. Nháy mắt đại hội đấu giá sắp sửa chấm dứt, ở trong một gian phòng tầm thường của hội đấu giá, một người đàn ông mặc áo giải tím nhíu mày ngồi ở chỗ này không hề động đậy. Người nào dùng thần thức đảo qua đều biết rõ, người này chính là người dùng một cái tiên linh mạch cực phẩm và mấy tỷ tiên tinh thu mua lại ụ đá ngũ hành. Y đang nhiều lần suy nghĩ về một số chi tiết mà lúc trước mình điều tra được. Người tham gia buổi đấu giá này không ít, nhưng mỗi người y đều có điều tra qua. Căn cứ vào kinh nghiệm của y mà nói thì những người này sẽ không có ụ đá, bởi vì những người này phản ứng đều nằm trong dự đoán. Nếu như có được ụ đá thì sẽ không phản ứng như vậy. Tuy còn có thần thức của một vài người đang theo dõi y, nhưng y cũng không thèm để ý, thậm chí y đang chờ, đợi lát nữa sau khi mình ra khỏi thành, sẽ có ai đuổi giết hay không. Ở bên cạnh y còn có một người đàn ông nhìn như người hầu đang đứng đó nghiêm chỉnh. Người đàn ông mặc áo giải tím suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên hỏi, Quý Lương, ngươi có muốn bổ sung gì không? Người hầu kia khom người nói, Chủ nhân, tên đại la tiên hậu kỳ ở gian C453 có chút khả nghi. Xong, như thế nào? Người đàn ông mặc áo giải tím lập tức hỏi, y đã từng dùng thần thức quét qua người đàn ông thô cuồng ở gian C453 kia. Đại la tiên hậu kỳ, biểu hiện bình thường cũng không có gì khả nghi, nhưng y biết người hầu này của mình đối với người và vật quan sát vô cùng tỉ mỉ. Hắn đã theo y mấy trăm ngàn năm, đôi khi y cũng không chú ý tới chi tiết quá tỉ mỉ, nhưng Quý Lương thì vẫn chú ý tới. Người hầu được gọi là Quý Lương này vội vàng đáp, lúc trước gian C453 đã mua bát cực gia đình, một kiện tiên phí cực phẩm cũ nát. Lúc ấy có người trong gian A27 tranh giành với gã, nhưng cạnh tranh không kịch liệt. Về sau xuất hiện chân binh nê, gian A71 và C453 cạnh tranh kịch liệt. Cuối cùng C453 dùng giá cao hơn cả bản thân chân binh nê gấp mấy lần để mua nó thành công. Người đàn ông mặc áo dài tím gật đầu, những điều này y cũng biết. Đối với việc quan sát tỉ mỉ của Quý Lương, y tương đối hài lòng. Y ừ một tiếng rồi nói tiếp đi. Vâng, Quý Lương trả lời xong liền tiếp tục nói. Về sau đại la tiên ở gian C453 kia, một phát bỏ thêm 300 triệu, mua được chân minh nê, có vẻ như là hờn dỗi, hơn nữa ngạo mạn vô cùng. Mãi đến vừa rồi tôi mới cảm giác sự việc hình như lại không phải như vậy. Ừ. Người đàn ông mặc áo tím cũng lộ ra thái độ chăm chú, càng thêm cẩn thận lắng nghe. Quý Lương chậm rãi nói, bởi vì hành động nhìn như đấu khí của C453 khiến cho gian A71 bỏ qua, không có tiếp tục tranh đoạt chân minh đề nữa. Nhưng chủ nhân của gian A71 lại là thiếu chủ của Kiếm Huyền Đế Tông. Có người đoạt thức ăn trong miệng hổ còn không phải là một lần, khiến cho hắn căm tức không thôi. Bên cạnh thiếu chủ kia có một tên tiên tôn. C Tiên tôn kia tôi cũng nhận ra, gã có tu luyện một môn thần niệm công pháp không tệ. Công pháp thần niệm này có thể giám thị người khác trong khi người ta không cảm thấy gì. Cho nên tiên tôn kia luôn giám thị tên đại la tiên ở gian số C453 kia. Người đàn ông áo dài tím tựa hồ đã hiểu rõ ý của Quý Lương. Từ thù địch trong mắt càng tăng thêm, ngay cả hơi thở cũng trở nên ồ ồ. Nói tiếp đi. Nhưng đại la tiên ở gian C453 không có ý muốn rời đi, thậm chí còn cảm thấy vô cùng hứng thú với vật phẩm tiếp theo. Nhưng tiên tôn của kiếm huyền đế tông kia vừa di rời thần thức đi kia một thoáng, thì đại la tiên ở gian C453 lập tức rời khỏi. Quý Lương vừa nói hết lời xong, người đàn ông mặc áo tím đã bình tĩnh lại, ì lạnh giọng nói. Ý của ngươi là nói, người này sớm biết đã bị thần thức điều tra, thậm chí là chúng ta điều tra hắn cũng biết. Người đàn ông mặc áo dài tím sau khi nói xong, không cần Quý Lương trả lời, y đã đoán được. Lúc này y hồi tưởng lại tên đại la tiên C453 kia mới cảm thấy có chút kỳ quái. Đoạn thời gian hắn kích động và bình tĩnh khi nhìn thấy ụ đá, hình như nó quá chuẩn xác, quá công nghiệp thì phải. Lập tức điều tra tung tích người này cho ta. Người đàn ông mặc áo bảo tím đứng dậy nói, lúc này gã cũng không còn tâm trạng ở lại đây nữa. Gã căn bản không ngờ mình dồn hết tâm tư, nhưng người khả nghi đích thực lại chạy thoát ngay dưới mắt. Điều này quả thực là ăn một cái bạt tai. Diệp Mặc không biết chủ nhân ụ đá đang tìm hắn, hắn còn cho rằng người tìm hắn là người cạnh tranh, Trần Minh Nề với hắn, nhưng cho dù có biết, hắn cũng không thèm để ý, thậm chí là Hồng Vũ Tiên Thành, hắn cũng không nghênh ngang đi lại nữa. Nhìn ngọc bài truyền tống trận trong tay không có chút thay đổi, mà Diệp Mặc trong lòng rất là hài lòng. Hắn dùng chưa đến 2 năm thời gian hoàn thành công việc cực kỳ tỉ mỉ này, trên thực tế còn cách thời gian mà Tiểu Thiên Vực mở cửa tới 3 ngày lận. Sau khi thu hồi trận bàn thời gian, Diệp Mặc đang định ra khỏi thế giới trang vàng, thì lại cảm thấy trong 4 trận pháp giám sát của hắn bố trí ở phía trước, có một cái truyền đến từng đợt chấn động mơ hồ. Chấn động đúng mơ hồ nhưng lại lợi hại khiến hắn căn bản không thể nhìn rõ là trận pháp giám sát đang giám sát là thứ gì. Diệp Mặc lập tức dừng lại không ra ngoài nữa, càng thêm chú ý quan sát. Từng vết nứt kinh khủng trên mặt đất bị trận pháp giám sát của Diệp Mặc hoàn toàn cảm nhận được. Sau đó thì cát bụi đầy trời, một người đàn ông áo bảo tím xuất hiện trong trận bàn giám sát. Trước mặt người đàn ông báo tím này còn có một trung niên tiên nhân đang bò lồm ngồm. Diệp Mặc không nhìn thấy tu vi của tiên nhân trung niên này ở trong trận pháp giám sát, nhưng chắc chắn tu vi của tiên nhân trung niên này tuyệt đối không thấp hơn tiên tôn. Diệp Mặc bố trí trận bàn giám sát này quá xa, không thể nghe được âm thanh của đối phương. Đáng tiếc là hắn cũng không hiểu được môi ngữ, chỉ có thể đại khái đoán là tiên nhân trung niên này đang đối chiến với người đàn ông áo bảo tím kia. Kết quả tiên nhân trung niên không phải đối thủ của người đàn ông áo bảo tím. Ngay tới đây Diệp Mặc liền hoảng hốt, một tiên tôn cũng không đánh nổi người đàn ông áo tím kia. Hơn nữa người đàn ông áo bảo tím thoạt nhìn giống như không ra chút khí lực gì. Tên này chẳng lẽ là một vị tiên đế hay sao? Một tiên đế vs một tiên tôn, sao lại đánh nhau ở trong này? Nơi này mặc dù không gần Hồng Vũ Tiên Thành, nhưng so với Hồng Vũ Tiên Thành có tiên đế thì chẳng phải quá xa hay sao? Kiểu đánh nhau này chắc chắn sẽ khiến cho tiên đế chú ý, vì sao đến giờ lại không có tiên đế nào ra? Diệp Mặc không dám nhìn hiện trường đánh nhau nữa, cho dù là thông qua trận bàn giám sát thì hắn cũng không dám nhìn, bởi vì thần thức của tiên đế cực mạnh, chỉ cần chú ý đến mình một chút là có thể bị phát hiện. Thu hồi toàn bộ thần thức, Diệp Mặc trốn trong thế giới trăng vàng, không dám tùy tiện thi triển thần thức ra, chỉ là ngồi đó luyện chế mấy lò phi tuyết đan. Lại trôi qua 2 ngày, Diệp Mặc lúc này mới cẩn thận lần nữa quan sát trận bàn giám sát, phát hiện người đàn ông áo tím đã rời đi. Tiên tôn trung niên bị gã đánh bại cũng không biết đi đâu. Diệp Mặc đoán chắc là đã bị tiêu diệt đến thành tro bụi rồi. Lúc này hắn mới thận trọng lóp ngóp từ trong thế giới trăng vàng chui ra, thu lại trận pháp ẩn nấp, đồng thời phóng thời không toa nhanh chóng rời khỏi nơi này, bay về hướng Hồng Vũ Tiên Thành. Ở một nơi gần với Hồng Vũ Tiên Thành, Diệp Mặc thu lại thời không toa, đồng thời phát cho Mịch Vân Thánh Nữ một đạo tin tức. Từ khoảng một canh giờ, Mịch Vân Thánh Nữ liền vội vàng chạy ra ngoài thành, tới chỗ mà Diệp Mặc đang ở. Hắn chú ý một chút, phát hiện không ai theo dõi. Mịch Vân Thánh Nữ vội vàng như vậy, có thể thấy là cô rất sợ Diệp Mặc lừa cô thật. Gấp chết tôi rồi, sao anh lại biến mất một lần nhiều ngày như vậy? May mà tôi tin tưởng anh, không có đi hỏi thăm. Mịch Vân Thánh Nữ sau khi trông thấy Diệp Mặc lập tức vồ vập hỏi. Diệp Mặc lại biết nơi này không thể ở lâu, thần thức vực quán xác định xung quanh không có ai, cũng không có thần thức nào phát đến, lúc này mới lấy ngọc bài đưa cho Mịch Vân Thánh Nữ mà nói. Bây giờ tất cả các thứ cũng không cần nói nhiều, tôi đắc tội với người ta, cho nên lập tức phải rời khỏi nơi đây. Tiểu Thiên Vực tôi cũng không vào nữa, chẳng may mà bị điều tra ra thì cũng không dễ làm. Bây giờ Ngọc Bài đã trả cho cô rồi, nếu như cô lấy được nhiều bồng Việt tiên quả, ở trong tiểu thế giới đó, cô chỉ cần cho tôi một quả là được, tôi đi trước đây. Nói xong, không gian xung quanh hai người bỗng nổi lên từng đợt sóng gió, trong nháy mắt Diệp Mặc liền biến mất. Tuấn Di, Mịch Vân Thánh Nữ sững người lặp lại một câu. Vừa rồi cô còn chưa kịp phản ứng gì vì lời nói của Diệp Mặc thì hắn đã đưa Ngọc Bài vào tay cô, rồi trong nháy mắt hắn liền biến mất. Mịch Vân Thánh Nữ vô cùng chấn động, cô không ngờ Diệp Mặc chỉ là một đại la tiên sơ kỳ lại có thể Thuấn Di, cái này quả thực quá nghịch thiên rồi. Thuấn Di là đạo pháp thần thông cao cấp, một đại la tiên có thể nắm giữ được đạo pháp thần thông cao cấp này sao? Điều tiếc nuối duy nhất chính là không gian mà Diệp Mặc Thuấn Di có dao động quá lớn. Loại dao động không gian này, người khác muốn tìm được hắn cũng không quá khó khăn. Nếu như có một ngày Diệp Mặc có thể để dao động không gian Thuấn Di giảm đi một chút, thì đây sẽ là một môn thần thông cực kỳ lợi hại. Hắn làm sao lại có nhiều thần thông đáng sợ như vậy chứ? Đang trong lúc Mịch Vân Thánh Nữ còn khiếp sợ và nghi ngờ, thì không gian chung quanh lần nữa chấn động, Diệp Mặc nháy mắt lại xuất hiện trước mặt Mịch Vân Thánh Nữ. Hắn hạ xuống, không gian chung quanh chấn động càng lớn, thậm chí ngay cả thần thức cũng không thể định vị chính xác được. Diệp Mặc lần nữa Thuấn Di trở về, có chút áy náy nói. Tôi chuyển công pháp ẩn nấp cho cô trước, sau khi cô ra ngoài tôi lại chuyển tin cho cô sau. Nói xong Diệp Mặc không đợi, Bịch Vân Thánh Nữ trả lời lại đưa cho cô một cái ngọc giản, sau đó một trận dao động không gian lần nữa. Hiện lên, trong nháy mắt hắn lại biến mất. Mịch Vân Thánh Nữ lắc đầu, dao động không gian mạnh như thế này, nếu là cô thì cũng không Thuấn Di đi. Diệp Mặc lúc này thở dài, hắn tổng cộng thông qua mấy lần dao động không gian Thuấn Di, trong lúc Mịch Vân Thánh Nữ không để ý, đã tiến vào trong trận văn truyền tống, được luyện chế từ chân minh nê trong tấm ngọc bài của cô. Trận văn không gian này vì là dùng chân minh nê rất ít, chỉ có không gian đủ cho một người miễn cưỡng nằm đó, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói vậy cũng đủ rồi. Hắn vừa tiến vào không gian trận vân này, lập tức vận chuyển tam sinh quyết, thu liễn, ý thức toàn thân, ẩn nặc đi. Mặc dù là trận vân của hắn đã giống với khí thức của trận vân lúc ban đầu không có chút khác biệt nào, nhưng mà ăn gian trước mặt tiên đế, Diệp Mặc cũng phải vô cùng cẩn thận. Vốn dĩ là hắn định nói với Vịch Vân Thánh Nữ, mình tiến vào ngọc bài, nhưng lại sợ cô để lộ sơ hở. Trước mặt tiên đế thì một đại la tiên cũng chẳng có chút tư cách nào. Mịch Vân Thánh Nữ nhìn miếng ngọc giản mà Diệp Mặc đưa cho. Công pháp ẩn nấp bên trong quả thực còn tốt hơn của cô nhiều. Lập tức vô cùng sung sướng cất miếng ngọc bài và ngọc giản đi, rồi vội vàng trở lại Hồng Vũ Tiên Thành. Mặc dù lần giao dịch đổi thẻ bài này, nhưng đối với cô mà nói đã tốt hơn rất nhiều. Dù sao thì mang Diệp Mặc tiến vào tiểu thế giới cũng khá nguy hiểm. Còn lần này cô chỉ cần đưa cho hắn một quả bồng Việt tiên quả là đủ. Cô chắc chắn bằng lòng. Tiểu thế giới bao năm chưa từng mở cửa. Tiên quả và tiên linh thảo trong đó chất đống như núi, một cái bồng Việt tiên quả thì tính là gì? Trên quảng trường rộng lớn của Hồng Vũ Tiên Thành lúc này cũng chật kín cả người, so với 10 ngày trước thì người đến đây càng đông hơn, vì hôm nay sẽ là ngày tiến vào tiểu thế giới. Mặc dù danh sách chỉ có 1.100 người, nhưng không ai mà không muốn nhìn xem bộ dáng của tiểu thiên vực, ai mà không muốn biết trong tiểu thiên vực rốt cuộc có bảo bối gì. Dường như biết hôm nay có nhiều người, vị phong tiên đế sớm đã xuất hiện trên đài cao. Trên đài cao chính giữa quảng trường có một cái truyền tống trận, và trên truyền tống trận còn có một trận pháp, giám sát bốn mặt rất lớn. Sau khi vị phong tiên đế đi ra, nhưng tiên đế còn lại cũng lần lượt ra hết. Lần này không ngờ lại có tới 12 vị tiên đế, so với 10 ngày trước cũng nhiều ra vài vị. Vị phong tiên đế đứng trên đài cao, ôm quyền hướng xuống phía dưới, sau đó sang sảng nói, cảm ơn các vị bằng hữu của các đại thiên vực đến tham gia thịnh hội lần này của Thanh Vị Thiên. Lần này sau khi tiểu tiên vực được mở cửa sẽ xuất hiện một lượng lớn tiên tài cao cấp, thậm chí những tiên tài mấy trăm đến hàng ngàn hàng vạn năm nay chưa xuất hiện cũng sẽ xuất hiện. Nhưng mà vì danh sách tiến vào tiểu tiên vực có hạn, cho nên chúng tôi quyết định là 3 ngày sau, đợi chư vị thiên tài tiến vào tiểu tiên vực, từ tiểu tiên vực đi ra, lập tức sẽ tổ chức đại hội đấu giá công khai ngay trên quảng trường. Vật phẩm đấu giá chính là những thứ mà tiên nhân lấy được trong tiểu tiên vực. Vì có tiên đế chấn thủ, danh sách tăng thêm có hạn, rất nhiều người cũng rất thất vọng vì đồ tốt lấy được từ trong tiểu thế giới. Bây giờ vị phong tiên đế nói vậy thì khác gì cho mọi người cơ hội. Chỉ cần là có tiên tinh, anh có thể lấy để đổi tài nguyên tu luyện tốt nhất hoặc là tiên tài cao cấp. Lập tức không khí trên quảng trường lần nữa lại náo nhiệt, rất nhiều người có lượng lớn tiên tinh cũng đã nóng lòng nắm rồi. Có một số người thậm chí bắt đầu liên hợp, chuẩn bị gom góp tiên tinh để mua tiên tài cao cấp. Vị phong tiên đế cũng rất hài lòng, khẽ gật đầu với phản ứng ở phía dưới. Sau đó ông tiếp tục nói, xin mời 1.100 tinh anh tham gia vào tiểu thiên vực bước lên đài. Sau khi vị Phong Tiên Đế gọi thì 1.100 vị Đại La Tiên có ngọc bài lần lượt tiến lên. Mặc dù nói 1.100 người nhưng trên đài cao vô cùng rộng lớn, vẫn lộ ra vẻ rộng rãi. Kế Khôn đứng trên đài cao quét thần thức nhìn tứ phía, nhanh chóng liền ảm đạm, cô không nhìn thấy em trai Diệp Mặc của mình đâu. Có thể thấy là em trai không lấy được ngọc bài chắc đã rời khỏi Hồng Vũ Tiên Thành. Lúc trước cô bị người của sư môn bảo hộ, biết Diệp Mặc rời khỏi Hồng Vũ Tiên Thành cũng là chuyện của mấy ngày sau. Bây giờ thì mời Long Hà Đại Đế nói một chút về quy tắc vào tiểu thiên vực, đồng thời nói qua những người nào không thể tiến vào. Vị Phong Tiên Đế sau khi nói xong lập tức lui qua một bên. Long Hà Đại Đế với tư cách là một trong tứ đại đế, thoạt nhìn rất bình thường, thậm chí là một người đàn ông trung niên, nếu để lẫn vào trong đám người thường thì cũng không ai phát hiện ra được. Sắc mặt mỉm cười, lộ vẻ hiền hòa hòa ái, nhưng tất cả mọi người trong này đều biết rõ, Long Hà là một trong tứ đại đế, một tát tùy ý của ông có thể phá vỡ hơn 10 tòa tiên thành, thậm chí cả một thiên vực cũng không chịu nổi sự hành hạ của ông. Long Hà Đại Đế đi tới nhếch miệng cười, trên quảng trường dường như ai cũng có thể cảm nhận khí chất ôn hòa của ông ta. Tiến vào tiểu thiên vực cũng không dễ dàng gì, cần 10 vị tiên đế chúng tôi đồng thời mở ra lỗ hổng hư không mới có thể miễn cưỡng đi vào, cho nên danh sách có hạn. Vì để công bằng, trong này có người mang theo thế giới không gian thì mời đứng ra, nếu không thì tịch thu ngọc bài, tước bỏ tư cách tham gia. Long Hà Đại Đế nói như chém đinh chặt sắt. Lên người một số người mang theo tiểu thế giới hoặc là mang theo những không gian khác muốn ăn gian. Mặc dù Long Hà Đại Đế nói khéo, nhưng mọi người đều biết được ý tứ của ông ta. Ông nhìn 1.100 người trên đài cao lạnh nhạt nói. Bây giờ những người mang theo thế giới không gian thì giao thế giới ra, đồng thời là xếp hàng theo thứ tự, ở dưới thần khí tâm môn để mà đi qua. Không đợi Long Hà Đại Đế nói xong, 7-8 vị Đại La Tiên đã chủ động bay xuống đài, giao nộp tiểu thế giới trên người mình cho người trong môn phái hoặc là người quen. Ở trong thượng thiên vực không ai không biết tâm môn, đây là một loại thần khí hạ phẩm, hơn nữa còn là đạo pháp. Loại thần khí này chỉ là một cái cửa mà thôi, bất kỳ người nào mà nói khoác đứng dưới tâm môn đều bị loại, không có ngoại lệ. Có lẽ chỉ có người tu luyện tam sinh quyết như Diệp Mặc thì mới có thể vào thử, còn có thể lừa được tâm môn hay không thì trời mới biết. Chính vì biết thần khí tâm môn ra rồi, những người muốn may mắn ăn gian mới chủ động giao ra thế giới không gian của mình. Nếu không cho dù anh có giấu kỹ đi nữa thì cũng bị tâm môn loại ra. Long Hà Đại Đế cũng đã cho lối thoát rồi, nếu như không tìm được lối thoát thì đúng là đồ ngốc. Sau khi đợi mọi người lần nữa xếp thành đội ngũ từng hàng đi qua tâm môn, mỗi một người đứng trong tâm môn đều bị hỏi một câu. Anh có mang theo gì khác hay không? Bất luận kẻ nào nói dối thì đều bị thần khí tâm môn loại ra, không có ngoại lệ. Mịch Vân Thánh Nữ trong lòng thầm nghĩ là may mắn, may mà Diệp Mặc không nghe theo lời cô, chứ nếu nghe theo lời cô thật dùng tiểu thế giới chơi ăn gian thì bây giờ đúng là khó xử. Cho dù có thần khí tâm môn phát hiện nói dối thì vẫn có một Đại La Tiên bị tóm. Tên Đại La Tiên này rất oan uổng, trên thực tế gã không phải tự mình ăn gian, mà tông môn đã luyện chế một tiểu thế giới thành một cái vòng tay phòng ngự bảo gã đeo lên, hơn nữa sợ gã để lộ mà không nói cho gã biết. Trong tình huống chính bản thân gã cũng không biết thì vòng tay đó đã bị tiền đế phát hiện, tiểu thế giới bị mất ngay tại chỗ, đồng thời trong tiểu thế giới cũng quét được mấy người đang lòm bò lồm ngồm. Tông môn này cuối cùng bị đuổi khỏi Hồng Vũ Tiên Thành, chẳng những không còn tư cách mà ngay cả tư cách để tham gia đại hội đấu giá sau này cũng không còn. Mịch Vân Thánh Nữ thận trọng đứng ở trên tâm môn, khi cô bị hỏi vấn đề đó không chút do dự nói, không có. Thần khí tâm môn không có tỏ vẻ nào là lời nói dối, sau đó cô lại bị một tiên tôn nữ dùng thần thức quét một lần, sau khi phát hiện không có vấn đề gì thì được thông qua. Diệp Mặc thì không biết lán đã qua, lúc này vẫn thu liễm khí tức nằm ở trong trận vân của chân minh nê. Sau khi tất cả mọi người thông qua cửa kiểm tra tâm môn, vị Phong Tiên Đế lúc này mới đứng ra nói. Bây giờ khởi động truyền tống trận, tất cả mọi người đều có thể được truyền tống đến một địa điểm cố định. Sau đó 10 vị tiên đế chúng tôi sẽ đồng thời xé rách không gian của tiểu thiên vực để mọi người tiến vào. Còn những vị khách trên quảng trường có thể thông qua màn hình giám sát để nhìn cả quá trình. Hơn ngàn người đứng trên truyền tống trận, từng đống tiên tinh cực phẩm bị thiêu đốt. Nửa khắc sau, chung quanh truyền tống trận sáng bừng lên vầng sáng trắng, truyền tống lập tức được khởi động. Phần lớn những người của Hồng Vũ Tiên Thành cũng đều tiến vào trong quảng trường Hồng Vũ để xem tiểu thiên vực mở cửa, nhưng cũng có ngoại lệ. Lúc này một tiên sơn động phủ có tiên linh khí cực kỳ nồng đậm, một người đàn ông mặc áo bào màu tím với sắc mặt âm trầm đang ngồi một bên tiên linh tuyển chỉ cực lớn. Tiên tuyển đánh lên tiên ngọc bên hồ chạm đến những tiên linh thảo chung quanh, còn có một số nham thạch cũng bị hấp thu. Nhưng người đàn ông áo bào tím này không thấy tiếc nuối chút nào, hắn vẫn nhíu mày vô cùng trầm ngâm. Người này chính là người đàn ông áo bào tím trước đó đã thu mua ụ đá ngũ hành trong hội đấu giá, cũng là người mà Diệp Mặc nhìn thấy trong trận bản giám sát. Rất lâu sau, người đàn ông này mới ngẩng đầu bình tĩnh nói, vào đi. Sau khi gã nói, một người đàn ông ăn mặc theo cửa người hầu lách thân tiến vào, chính là gã Quý Lương. Có manh mối gì không? Không đợi Quý Lương trả lời, người đàn ông màu tím đã trầm giọng hỏi. Quý Lương khom người kính cẩn nói, chủ nhân, không tìm được tên đại là tiền điên cuồng kia, e rằng người đó cũng dịch dung cho nên rất có thể đã rời khỏi thành. Người đàn ông mặc áo bảo tím khẽ gật đầu, trên thực tế gã cũng đã sớm đoán ra, người mà gã muốn tìm dịch dung mà đi. Hắn mua chân minh nê với giá cao gấp mấy lần chứng tỏ lai lịch quán không nhỏ, còn có phải hạng người vô danh hay không? Người bình thường ai có thể lấy ra nhiều tiên tinh như vậy để mua chân minh nê cơ chứ? Quý Lương vẫn cho nói xong thì người đàn ông áo tím bỗng biến sắc, vùng tay tát một cái ra ngoài. Giả sơn tiên ngọc và cảnh quan nham thạch trước người gã lập tức bị đánh cho tan tành. Tiên tuyển bên trong tiên tuyển chỉ cũng bị văng tứ phía, vẩy hết cả ra ngoài. Quý Lương bình thản vẫn khom người đứng nguyên tại chỗ, giống như vừa nãy người đàn ông mặc áo tím chưa làm gì vậy. Sai rồi, ta bắt đầu nghĩ sai. Người đàn ông áo bảo tím căm hận nói, chủ nhân. Quý Lương nghi ngờ hỏi lại một câu. Người đàn ông áo tím kia cua tay nói, ta là thông minh quá mới bị thông minh hại. Chúng ta căn bản không nên đi điều tra tên đại la tiên đó, mà là nên điều tra theo hướng chân minh nê. Quý Lương cũng là người cực kỳ thông minh, y thấy người đàn ông mặc áo bào tím nói vậy lập tức hơi sửng sốt, sau đó hiểu ra ngay. Y đúng là quá thông minh mất rồi, lúc này mới tạo nên sai lầm đến vậy. Tên đại la tiên thô cuồng kia, dám đắc tội với một đế tông trong hội đấu giá, bất luận lai lịch thế nào, hắn chắc chắn có dịch dung hoặc là biết cách chạy thoát, còn họ căn bản không nên đi điều tra tên đại la tiên đó, mà chính xác nên điều tra chân minh nê. Người bỏ một lượng tiền lớn như vậy để mua chân minh nê thì chắc chắn phải có ý đồ, tuyệt đối là không nhiều tiên tinh đến nỗi không có chỗ để tiêu mà cố tình phung phí. Tôi biết rồi, người này nhất định muốn dùng chân minh nê luyện chế ra một cái không gian, sau đó lén lút để người ta mang vào tiểu thiên vực, Quý Lương giật mình nói. Sau khi nói ra những lời này, lập tức liền chắc chắn suy đoán của mình là không sai, chỉ có loại hấp dẫn tiến vào tiểu thế giới này mới khiến một đại la tiên phải bỏ ra nhiều tiên tinh như vậy để mua một chút xíu chân minh nê. Chủ nhân, người này tuyệt đối là đã xuất hiện rồi. Quý Lương chắc chắn, hắn không thể nào tiến vào tiểu thế giới được, hơn nữa chắc chắn là bị điều tra ra. Vì lần này tiến vào tiểu thế giới có thần khí tâm môn kiểm tra, không ai có thể tránh thoát. Chúng ta bây giờ chỉ cần đến quảng trường Hồng Vũ là có thể tìm được người này. Đi, Quý Lương nói chắc như đinh đóng cột, người kia liền hô lên. Người đàn ông áo bào tím sau khi hô lên cuốn luôn cả Quý Lương biến mất tại chỗ. Khi người đàn ông áo tím này vừa đến quảng trường, truyền tống trận trên đài cao cũng đã hoàn toàn khởi động, được bao bọc bởi vầng sáng màu trắng, và hơn 1.000 người trong đó đã biến mất. Lúc này trên màn hình của trận pháp giám sát chung quanh đài cao quảng trường cũng đã xuất hiện một cái đỉnh bình đài bằng thiên thạch vô cùng rộng lớn. Bình đài thiên thạch này rõ ràng được cố định lại, phía trước bình đài thiên thạch có từng đường sương mù màu xám nhạt lượn lờ. Một số người đã đoán ra, nơi có làn sương mù lượn lờ vây quanh đó chắc chắn là tiểu thiên vực. Người đàn ông mặc áo tím cũng không lo lắng, chỉ là trực tiếp hạ xuống đài cao, hỏi có người nào gian lận không, và những người đó bây giờ ở đâu. Một gã tiên đế trên đài cao rõ ràng biết lai lịch của người đàn ông áo bảo tím này, vội vàng đưa danh sách những người dùng thế giới không gian để gian lận cho ông ta xem. Nửa tuần hương sau, trên bình đài thiên thạch khổng lồ xuất hiện hơn 1.000 người. Hơn 1.000 người này chính là được truyền tống từ trên đài cao của quảng trường tới, bao gồm cả 10 vị tiên đế trong đó. Trong hư không có loạn lưu không gian thổi qua, cho dù là có trận pháp bảo vệ thì đại la tiên đứng trên bình đài thiên thạch vẫn có chút cảm giác không thích ứng được. Lúc này những đại la tiên đứng trên bình đài càng hy vọng bọn họ đi qua hư không, biết hư không này tuyệt đối không phải là hư không tiên vực đơn giản, hư không trong này rất có thể là đã vượt khỏi thiên vực rồi. Tháp không đại đế bỗng nhiên cao giọng nói, chúng ta bây giờ sẽ lập tức mở ra lối vào của tiểu thiên vực, tất cả các ngươi tiến vào trong đó phải chú ý. Những thứ lấy được trong tiểu thiên vực, 1/10 là của các ngươi. Nếu như sau khi lấy được đồ vật hỗn độn trong thiên vực mà nộp lên, thì có thể giữ lại hơn 1/10 đồ vật. Hơn nữa còn có thể lấy được phần thưởng khác của chúng ta. Nói đến đây, Táp Không Tiên Đế bỗng nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Thời gian các ngươi ở lại trong tiểu thiên vực chỉ có 3 ngày thôi. Nếu như trong 3 ngày có người dám một mình dùng bất cứ một loại tiên quả hay tiên linh thảo nào thì sẽ bị giết chết bất luận tội. Mấy chữ cuối cùng khiến những người này không khỏi dùng mình, điều này cũng quá độc ác rồi. Không ai dám tự nhận, là mình có thể dùng tiên linh thảo trong vòng 3 ngày mà còn không để tiên đế phát hiện. Sau đây tôi sẽ phát phi tuyết đan. Vị phong tiên đế lấy ra từng cái bình ngọc phát cho mỗi người. Sau khi phát xong, hắn tiếp tục nói, một viên phi tuyết đan trong tiểu tiên vực có thể duy trì linh căn 12 canh giờ không bị niết hóa. 3 viên phi tuyết đan có thể quản 3 ngày. 3 ngày sau mọi người bóp nát ngọc giản mà ra ngoài, nếu không hậu quả tự gánh. Vị phong tiên đế sau khi nói xong, 10 vị tiên đế đồng thời bay vào hư không, còn họ dùng trận kỳ của mình hình thành nên một đoàn trận pháp cực lớn. Sau khi trận pháp do trận kỳ của tiên đế hình thành, 10 vị tiên đế lập tức cổ động tiên nguyên lực, từng đợt khí tức bàng bạc truyền ra ngoài. Lúc trước màn sương mù còn tràn vờn trước mặt tự động tách sang hai bên, sau đó không gian mơ hồ xuất hiện trước mặt mọi người. Cùng với khí tức của 10 vị tiên đế phát ra càng lúc càng áp lực, hư không này cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng rộng hơn 3 trượng. Tất cả mọi người lập tức tiến vào trong tiểu thiên vực từ vết nứt kia. Chúng tôi cũng không kiên trì được bao lâu nữa. 3 ngày sau bóp nát ngọc bài là có thể trực tiếp truyền tống đến bình đài thiên thạch. Sau khi Long Hà tiên đế gào thét một hồi, hơn ngàn đại la tiên lập tức bay vào trong vết nứt. Dường như tất cả mọi người đều tăng tốc độ của mình đến nhanh nhất. Mọi người biết rõ, một nơi mà vô số năm rồi chưa mở, một khi mở ra, người vào đầu tiên chắc chắn sẽ lấy được nhiều lợi ích hơn. Từng tiếng nổ vang lên, những đại la tiên còn chưa hoàn toàn tiến vào tiểu thiên vực, thì cái khe hở vừa rồi bị 10 tiên đế phá ra, đang bắt đầu thu nhỏ lại, dường như lúc nào cũng có thể khép lại. Từng đường sấm sét hư không đánh xuống, vài tên đại la tiên rớt lại phía sau căn bản không có năng lực chống đỡ, lập tức bị sấm sét hư không đánh thành tro bụi. Tranh thủ thời gian bỏ qua đại trận, đây là thiên cấm lôi kích, chúng ta cưỡng ép mở ra giao diện ẩn nấp thiên vực còn lại, khiến cho tài nguyên cao cấp lộ ra ngoài, tạo thành thiên cấm lôi kích. Nếu tiếp tục như vậy nữa, sẽ có thêm nhiều người bị sét đánh chết, một tên tiên đế lớn tiếng hô lên. Kỳ thực không cần tên tiên đế này phải hô lên thì những tiên đế còn lại đã biết. Đối mặt với uy lực của thiên cấm lôi kích thì những đại la tiên kia căn bản không có chút năng lực chống đỡ nào. Lúc này 10 gã tiên đế liền triệt tiêu tiên nguyên lực, khe hở kia lập tức thu nhỏ lại. Khe hở vừa thu lại thì tài nguyên lần nữa bị khép lại, cảm giác về thiên đạo không thấy đâu nữa, lôi kích cũng biến mất hoàn toàn. Hơn 1000 đại la tiên lâm vào sương mù vô tận, thần thức căn bản không cách nào phóng ra, càng không xác định được bất kỳ phương hướng nào. Việc này khác xa tưởng tượng của họ. Trong tưởng tượng của họ, khi họ tiến vào khe hở kia thì sẽ đặt chân lên một vùng đất mới, khắp nơi trên mặt đất phải là tiên tuyển, tiên linh thảo, tiên linh vật. Nhưng sau khi họ tiến vào thời gian khoảng một nén nhang thì sương mù mờ ảo vẫn quay cuồng, không cách nào mở rộng thần thức ra cả. Thỉnh thoảng còn có vài đạo không gian loạn lưu chuyển tới, nhưng đạo không gian loạn lưu này còn vô cùng lợi hại, chỉ cần không cẩn thận là bị cuốn đi, căn bản không biết sẽ trôi tới nơi nào. Từ những ảnh hưởng truyền tới từ tiên linh căn thì những đại la tiên này không kịp suy nghĩ lập tức nuốt xuống một viên phi tuyết đan. Cho dù là thế nhưng cũng không có ai nguyện ý bóp nát ngọc bài truyền tống để thoát ra. Những đại la tiên này chỉ nắm chắc ngọc bài truyền tống trong tay, trừ phi tới thời điểm tất chết, nếu không thì không ai muốn mất đi cơ hội lần này. Diệp Mặc không biết thời điểm hiện tại đã tiến vào tiểu thiên vực hay không, cho nên thần thức quán chưa hề đưa ra ngoài. Mịch Vân thì đương nhiên không biết Diệp Mặc ẩn nấp trong ngọc bài của cô. Lúc này cô cũng giống như người khác đang quay cuồng trong mảnh hư không tràn ngập sương mù, đồng thời nắm chắc ngọc bài của mình để có thể tùy thời bóp nát để thoát thân. Nhưng mảnh hư không này dường như không có điểm cuối, sau 2 canh giờ cô vẫn chẳng thấy bất kỳ ai ở chung quanh. Lúc này cô vẫn không ngừng lòng vòng ở cái chỗ này. Diệp Mặc xem chừng đã đến thời điểm phải tiến vào hư không, cho nên thần thức mở rộng ra ngoài dò xét. Từng mảnh bụi sương mù quay cuồng xuất hiện trong thần thức của Diệp Mặc. Cho dù hắn có thần thức đao thì cũng không thể đem thần thức của mình mở rộng ra. Lúc này Diệp Mặc sao lại không biết là hắn đã không còn nằm trong diện giám sát của tiên đế. Cho nên trước tiên hắn không do dự thuấn di mà ra, rồi biến mất khỏi mảnh sương mù này. Mịch Vân thánh nữ nhíu mày một cái, cô dường như cảm giác chung quanh có chút không gian dao động. Nhưng khi cô dùng thần thức để điều tra thì lại không thấy gì. Diệp Mặc thở phào, cuối cùng cũng tiến vào tiểu thiên vực. Tâm ý của hắn lúc này lập tức biến hóa, khiến mặt nạ trên mặt lúc này biến thành khuôn mặt của một người đàn ông trung niên. Dưới bụi sương mù, Diệp Mặc cảm giác tiên nguyên lực của mình trở nên trì trệ. Sau một khắc hắn lập tức biết đây là do tiên linh căn bị niết hóa, cho nên hắn lập tức nuốt vào một viên phi tuyết đan, đồng thời đẩy nhanh tốc độ. Từng đạo hư không loạn lưu đánh lên người hắn, nhưng Diệp Mặc giống như không cảm giác được. Hắn vốn quanh năm luyện thể trong hư không, hơn nữa giờ đã là tiên linh thể, cho nên những đạo hư không loạn lưu có thể cuốn bay một đại la tiên bình thường, Khi đánh lên người hắn tối đa cũng chỉ tạo thành mấy vết đỏ ngoài da, như bị phỏng mà thôi. Chờ tới khi hắn ổn định lại thì thần thức đao lập tức phóng ra. Thần thức của người khác hoàn toàn không cách nào mở rộng ra chung quanh tầm 100 mét, còn hắn thì có thể phá vỡ được từng lớp vòng vây, vượt ra ngoài phạm vi ngàn mét, thậm chí còn kéo dài, tới tận chính giữa. Rất nhanh Diệp Mặc đã xác định phương hướng mình cần phải đi, đồng thời đẩy nhanh tốc độ. Chỉ sau 1 giờ hắn đã hoàn toàn thoát khỏi mảnh hư không sương mù, nhìn thấy từng tầng khí quyển. Cùng lúc đó Diệp Mặc cũng thấy mấy tên đại la tiên khác xuất hiện trên tầng khí quyển. Lúc này thần thức của hắn hoàn toàn có thể mở rộng ra ngoài, cho nên hắn cùng với những đại la tiên kia giống nhau, dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua tầng khí quyển, muốn mau chóng hạ xuống mặt đất của tiểu thiên vực. Một luồng tiên linh khí nồng đậm tới tận cùng tràn tới khiến Diệp Mặc hít vào một hơi thật dài. Đây thực sự là một nơi tốt. Đồng thời Diệp Mặc cũng cảm thấy một tia khí tức không rõ ràng xâm nhập vào thân thể. Tia khí tức kia dường như có tác dụng ăn mòn đối với tiên linh căn và tiên nguyên. Nhưng một tia khí tức đó lập tức bị phi tuyết đan hòa tan. Diệp Mặc đoán rằng khí tức này chính là hôi linh ma khí, như người ta nói. Hắn nghĩ hắn là người đầu tiên tiến vào tiểu thiên vực, nhưng vừa nghĩ tới đây thì đã có đạo thân ảnh xuất hiện cách hắn không xa. Diệp Mặc vừa nhìn đã nhận ra người đó chính là Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên ngược lại kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Mặc, không biết có phải là y không nhận ra Diệp Mặc hay không, mà lần này không hề gây sự, lập tức động thân biến mất không còn bóng dáng. Thứ tốt trong tiểu thiên vực có quá nhiều, không ai muốn lãng phí thời gian vô ích ở đây, cho nên Diệp Mặc lựa chọn hướng ngược lại với Lương Cửu Thiên mà đi. Hắn không sợ Nghiêm Cửu Thiên, nhưng nếu có thời gian đấu đá với Nghiêm Cửu Thiên ở trong tiểu thiên vực này thì còn không bằng đem cái thời gian đó tập trung vào việc tìm kiếm tài nguyên. Chỉ trong thời gian nửa nén hương, Diệp Mặc đã tìm được một khu tiên linh thảo cấp 7. Trước mắt hắn lúc này toàn là tiên linh thảo cấp 7, hơn nữa là hàng lâu năm, chất lượng rất cao. Lúc này Diệp Mặc đâu còn suy nghĩ gì nữa, mà hắn căn bản cũng không có đi thu thập những gốc tiên linh thảo này, mà rời cả một vùng tiên linh thảo vào thế giới trăng vàng. Càng tiến sâu vào trong, trong lòng Diệp Mặc càng kinh hỉ, chuyến đi này quả thật quá đáng giá, thật giống với hắn tưởng tượng. Các loại tiên linh thảo cấp 5 tới cấp 7 chất thành đống, thậm chí có cả tiên linh thảo cấp 8. Có chút tiếc nuối là không có gốc tiên linh thảo cấp 9 nào, cả hỗn độn chi vật trong truyền thuyết cũng không có. Hết cả một ngày thì tiên dược viên của Diệp Mặc trong thế giới trăng vàng đã mở rộng thành một vườn dược thảo rộng tới vài dặm. Tuy tiên linh thảo cao cấp không nhiều, nhưng các loại tiên linh thảo bình thường thì số lượng rất lớn. Càng khiến Diệp Mặc vui sướng chính là chỗ này, ngoài hôi linh ma khí ra thì căn bản không có con tiên yêu thú nào nên không có nguy hiểm. Từ xa truyền tới từng đạo không gian dao động, lúc này Diệp Mặc biết đó là những đại la tiên còn lại đã xuyên qua tầng khí quyển của tiểu thiên vực xuất hiện ở đây. Mảnh tiểu thiên vực này vô cùng rộng lớn mà số lượng người tiến vào lại không nhiều, cho nên căn bản không có người nào làm hành động cướp đoạt tài nguyên. Khi Diệp Mặc muốn tiếp tục tiến sâu hơn để tìm kiếm tiên linh vật thì hắn bỗng nhiên cảm giác thế giới trăng vàng có gì đó không ổn. Ngay lập tức Diệp Mặc thấy được vườn dược liệu mình vừa ném vào trong tiên dược viên đã bị tàn phá tới mức tiêu điều. Một con dã thú giống như long mã, mình rồng đầu ngựa đang đứng ở trong tiên dược viên cắn nuốt tinh linh thảo, khiến Diệp Mặc kinh ngạc. Kinh ngạc nhất chính là con long mã này toàn thân đen kịt, chân lưng còn có một cặp cánh màu vàng kim. Chỉ là cái đầu ngựa của nó căn bản không phải đầu ngựa mà giống với đầu của một con dao long. Khi nó đang ăn uống một cách thích thú thì cặp cánh không ngừng dang rộng ra. Diệp Mặc liền giận dữ, hắn căn bản không biết từ khi nào thế giới trăng vàng của hắn lại xuất hiện cái loại tiên yêu thú quái dị này. Còn may là phát hiện sớm, nếu như chậm tí nữa thì không biết khổ trúc và hỗn độn thụ của hắn có bị con súc sinh này sơi tái hay không. Nếu như khổ trúc và hỗn độn thụ bị hủy thì hắn đúng là muốn khóc cũng khóc không được. Cho nên hắn lúc này đâu còn nhớ tới việc mình đang ở bên ngoài, trực tiếp chui tọt vào thế giới trăng vàng rồi đấm ra một quyền. Một quyền này của Diệp Mặc trong thế giới hỗn độn không chỉ cường hãn hơn bên ngoài gấp 10 lần. Một quyền này vừa đánh ra, sát cờ vô tận liền tụ họp tới, trong nháy mắt tạo thành một đạo lốc xoáy sát thế. Diệp đại ca, đừng động thủ, em là vô ảnh mà. Khiến Diệp Mặc càng thêm kinh hãi là trong miệng cái con ngựa quái dị có đôi cánh màu vàng kim này phát ra tiếng cười, tiếng người. Cũng may là Diệp Mặc nghe rõ được lời nó nói cho nên lập tức thu lại nắm đấm, nhìn về phía khổ trúc. Cái kén khổng lồ dưới khổ trúc lúc này đã sớm biến mất, cho nên Diệp Mặc lập tức hiểu ra, cái tên vô ảnh tham ăn kia đã từ một con tiểu yêu thú chỉ to bằng hạt đậu, lại biến thành một con long mã có cánh trông hết sức quái dị. Chuyện này rốt cuộc là sao? Diệp Mặc nhìn tiên dược viên bị phá hủy đến 7 phần, thiếu chút nữa muốn đấm cho vô ảnh một nhát. Diệp đại ca, đừng, mày đừng dùng cái giọng điệu kinh tởm ấy mà gọi tao. Diệp Mặc nhìn ánh mắt nịnh hót của vô ảnh liền hung tợn quát lên, trong lòng hắn lúc này cảm thấy rất kỳ quái. Hắn biết rõ là vô ảnh thao tầm sẽ tấn cấp, nhưng hắn chưa từng nghe nói qua vô ảnh thao tầm sau khi tấn cấp, hình dáng sẽ biến đổi. Đã thế trước mặt hắn còn là cái loại biến đổi quá mức quái dị. Chẳng phải là những tiểu sư muội xinh đẹp vẫn hay gọi anh là Diệp đại ca đó sao? Ánh mắt của vô ảnh lúc này tỏ vẻ rất vô tội, trong lòng lại nghĩ tới việc những mỹ nữ khác gọi Diệp Mặc là Diệp đại ca thì được, tại sao nó không gọi được? Lão đại, sau khi em cắn nuốt hoàng đế đạo tinh thì liền biến dị, sau đó trở thành thế này. Nếu như không phải vẫn luôn ở bên khổ trúc, còn có cả thế giới hỗn độn nữa, thì em đã sớm hóa thành phấn vụn rồi. Vô ảnh cảm giác được sự bất mãn của Diệp Mặc liền nói với dáng vẻ đáng thương. Biến dị sao? Diệp Mặc nhíu mày, hắn biết rõ một số thần thú cao cấp có thể gặp phải tình huống biến dị, cũng biết vô ảnh là một trong các loại thần thú, nhưng chẳng lẽ loại biến dị mà vô ảnh nói chính là cái thứ động vật quái dị trước mặt hắn lúc này sao? Vậy bây giờ mày là đẳng cấp gì rồi? Diệp Mặc suy nghĩ một chút rồi hỏi. Dựa theo lời kể của Chân Băng Du thì sau khi vô ảnh thao tầng tấn cấp lần hai, nó sẽ được gọi là thiên thao. Thấy mình gọi Diệp Mặc là lão đại không bị quát mắng, vô ảnh liền thận trọng nói tiếp. Em bây giờ là thiên thao hậu kỳ, uy lực của cái hoàng đế đạo tinh kia quá lớn, cho nên sau khi em biến dị cần phải có tiên linh thảo để củng cố tu vi, thì là em không dám động tới những thứ khác, cho nên khi thấy lão đại ném vào một ít tiên linh thảo thì thuận miệng ăn mấy cọng cỏ non, không quá quan trọng mà thôi. Diệp Mặc thấy tiên dược viên của mình đã bị phá mất 7 phần tiên linh thảo cấp 7, chỉ còn lại những gốc tiên linh thảo cấp 4, cấp 5 là không bị hư hao chút nào. Bây giờ lại nghe vô ảnh nói rằng nó chỉ ăn mấy cọng cỏ non không hề quan trọng, thì lập tức giận dữ, không hề nghĩ ngợi mà nhấc chân đạp vô ảnh ra khỏi tiên dược viên. Cái thứ này mà thứ là mày nói là những cọng cỏ non không quan trọng sao? Nói như vậy thì những gốc tiên linh thảo cấp 4, cấp 5 kia đối với tao có phải rất quan trọng hay không? Nghe được giọng điệu của Diệp Mặc có chút không đúng, vô ảnh vội vàng chạy lại lịnh nọt. Lão đại, em có thể giúp anh tìm được càng nhiều tiên linh thảo hơn mà, không phải là có một cái hỗn độn tinh vực sao? Chỉ cần anh mang em tới đó, em nhất định có thể tìm được càng nhiều tiên linh thảo hơn. Diệp Mặc thậm chí hoài nghi rằng nếu vô ảnh có tay thì lúc này nó đang vỗ ngực phành phạch rồi. Diệp Mặc giật mình, cũng có ý định sẽ ném vô ảnh ra ngoài tìm kiếm tiên linh vật, nhưng hắn lập tức sụ mặt ra. Nơi này của tao có mấy thứ không thể đụng vào, mày đã biết chưa? Em biết, đương nhiên biết rõ, cái cây trúc kia là chỗ em ngủ, còn có cái mầm đậu đỏ đó nữa. Nó là thứ lão đại rất mực bảo vệ, khẳng định có tác dụng rất lớn. Hắc hắc, em ngay cả Hoàng Trung Lý đều không động tới, sao lại không biết chứ? Em là loại người không có chừng mực như vậy sao? Vô ảnh nói một cách ngon ngọt. Mày cũng tính được là người sao? Diệp Mặc thấy đúng là mấy thứ kia không bị đụng tới thì cũng hạ hỏa một chút, nhìn chăm chăm vào vô ảnh rồi nói. Mày muốn thì cũng có thể đi động, nhưng tao nói trước cho mày biết, nếu như tao thấy khổ trúc mà thiếu đi một cái lá, và thấy mày tới gần cây con kia trong phạm vi ngàn trượng, tao lập tức sẽ lột ra mày, rồi nướng thịt mày ăn. Nếu nó tự dụng một cái lá trúc, vậy thì không thể trách em. Vô ảnh sợ hãi rụt rè nói. Sắc mặt Diệp Mặc trở nên lạnh lẽo, bất luận vì sao, khổ trúc cùng cây con kia mà bị gì đều tính lên đầu của mày, cho dù nó tự dụng một cái lá, tao cũng mang mày đi nướng. Thân thể khổng lồ của vô ảnh dùng mình một cái, theo bản năng liền đứng xa Diệp Mặc ra một chút. Nó bỗng nhiên cảm giác được cái thế giới trăng vàng này có chút nguy hiểm rồi. Vạn nhất nó không cẩn thận đi tản bộ, mà nhỡ lại gần phạm vi ngàn trượng của cây cây nhỏ kia, thì nó cũng sẽ bị lão đại nướng lên ăn sau. Hơn nữa, lời nói của lão đại dường như chẳng có chút đạo lý nào. Thấy mình đã hù dọa được vô ảnh, Diệp Mặc cũng không tiếp tục uy hiếp nó nữa, chỉ tùy ý nói, mày thuộc long tộc phải không? Phải, em vốn là thuộc long tộc nhất mạch. Nhưng bây giờ không tính nữa rồi, vì huyết mạch của em đột biến, hiện tại thuộc về thần thú biến dị. Vô ảnh thấy Diệp Mặc không nói tiếp tới chuyện đem nó nướng nữa, thì nó nói chuyện cũng trở nên lưu loát trở lại, thậm chí có chút dương dương tự đắc. Thần thú biến dị thì chắc là không tệ phải không? Diệp Mặc liền bình thản hỏi một câu. Vô ảnh lập tức đắc ý, sao có thể chỉ là không tệ được, phải là trên trời dưới đất độc nhất vũ trụ. Diệp Mặc không chút do dự cắt đứt lời nói khoác của vô ảnh, giọng điệu trở nên lạnh lùng. Lợi hại như vậy, sao cắn nuốt của tao một viên hoàng đế đạo tinh mà cũng chỉ tăng thêm có một cấp? Nếu như đổi thành một con thần thú nằm ở dưới chót khác thì một viên hoàng đế đạo tinh này khẳng định không chỉ tăng thêm có một cấp thôi đâu. Chuyện này, vô ảnh lập tức cười cười, hồi lâu mới lên tiếng. Lão đại, kỳ thực em đã tấn cấp rất nhanh, chỉ là một viên hoàng đế đạo tinh mà thôi. Nói thật là em chẳng coi nó vào đâu, nếu như lại có thêm 10 viên nữa thì em nghĩ việc thăng thêm một cấp nữa không phải là không được. Diệp Mặc thiếu chút nữa đạp cho nó thêm một cước, cần 10 cái hoàng đế đạo tinh nữa ư? Thằng nhóc này còn tưởng hoàng đế đạo tinh là thứ củ cải, có thể tùy tiện nhặt được ở khắp nơi hay sao? Mày bây giờ là thiên thao cấp 2, muốn tấn cấp thiên thao cấp 3 thì cần bao lâu? Diệp Mặc nghĩ tới một viên hoàng đế đạo tinh cũng chỉ có thể giúp Vô Ảnh thăng lên một cấp nho nhỏ thì trong lòng cực kỳ thất vọng. Hoàng đế đạo tinh chân quý cỡ nào vậy mà không đủ cho Vô Ảnh trực tiếp tấn cấp lên tiên thao. Cần thêm 20-30, à không, em chỉ cần hơn 10 viên nữa, có lẽ chỉ cần 7-8 viên hoàng đế đạo tinh nữa thôi. Vốn là Vô Ảnh muốn nói rằng cần 20-30 viên hoàng đế đạo tinh nữa, nhưng thấy sắc mặt âm trầm của Diệp Mặc thì nó liền nhanh chóng đổi giọng. Vậy thì cả đời mày dừng mẹ nó ở thiên thao đi. Diệp Mặc mặc kệ Vô Ảnh luôn, trực tiếp vung tay ném nó ra khỏi thế giới trăng vàng. Vốn hắn kiếm được một tiên dược viên lớn như vậy, chỉ cần hắn tấn cấp tiên vương thì tùy tiện luyện chế một chút đan dược là được, có lẽ sau này không cần phải tìm kiếm tài nguyên khắp nơi. Nhưng giờ thì hay rồi, thoáng cái là cả mảnh tiên dược viên đã bị Vô Ảnh xơi đi 7-8 phần. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi thế giới trăng vàng mới thấy Vô Ảnh giống hệt một thằng ngốc đang sững sờ nhìn mọi thứ chung quanh, thật lâu sau mới khiếp sợ thốt lên. Ở đây có nhiều hỗn độn ma khí như vậy sao? Đây là hôi linh ma khí, mày thử xem nó có thể niết hóa linh căn của mày không? Nếu có niết hóa thì ta cho một viên đan dược. Diệp Mặc biết Vô Ảnh rất tham ăn, nhưng mà không biết sau khi nó biến dị thì cái bản tính tham ăn có còn giống như trước. Cái gì mà niết hóa linh căn của em chứ? Thứ này chính là thuốc bổ. Toàn thân Vô Ảnh run lên, hôi linh ma khí chung quanh lập tức bị nó hấp thu. Cái này còn chưa tính khi nó há to miệng thì một lần nữa toàn bộ hôi linh ma khí trong phạm vi 10 dặm đều bị nó hút vào trong bụng. Diệp Mặc lập tức cảm nhận được cái loại khí tức niết hóa linh căn ở chung quanh trở nên yếu hẳn. Dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, hắn căn bản không cần sử dụng phi tuyết đan mà trực tiếp luyện hóa thành tiên nguyên. Về đây quả nhiên đều là đồ tốt. Diệp Mặc tự lẩm bẩm một câu, sau đó vận chuyển Tam Sinh Quyết bắt đầu luyện hóa đám hôi linh ma khí này. Sau một ngày, Diệp Mặc thực sự cảm nhận tu vi lần nữa tịnh tiến rất nhiều. Lúc này hắn mới nhớ tới mục đích chủ yếu của mình, lập tức vỗ Vô Ảnh rồi nói: "Đi, vào nhanh một chút tìm xem có thứ tốt gì không. Đám hôi linh ma khí này từ từ hấp thu sau." "Đúng đúng." Vô Ảnh lập tức tỉnh táo lại, nhấc chân biến thành một đạo tần ảnh màu vàng kim, biến mất trước mặt Diệp Mặc. "Nhanh vậy sao?" Diệp Mặc kinh ngạc với tốc độ của Vô Ảnh liền tranh thủ đuổi theo. Vô Ảnh tuy rằng không phải là loại tầm linh thú nhưng nó cực độ tham ăn, cho nên cực kỳ mẫn cảm với những thứ đồ ăn ngon. Giống như người ta nói, muốn ăn thì lăn vào bếp vậy. Mà đối với nó thì thứ ăn ngon chính là các loại tên linh thảo và tên linh vật cao cấp. Nửa ngày trôi qua, lúc này Diệp Mặc có chút ngượng ngùng. Vô Ảnh đã giúp hắn tìm thêm được rất nhiều tên linh thảo cao cấp, trong đó có cả một mảnh vườn, hơn 100 gốc hàn mục cấp 8. Diệp Mặc biết rõ những người còn lại chỉ có thể ở trong này 3 ngày, nhưng hắn thì lại không chỉ dừng lại 3 ngày. Những người khác cho dù có phi tuyết đan thì cũng không dám ở lại lâu hơn. Dù sao người khác tiến vào thì còn có tên có tuổi, còn hắn thì chẳng bị để ý chút nào. Lại sắp qua một ngày nữa, lúc này Vô Ảnh đột nhiên dừng lại ở trong một sơn mạch ẩm thấp. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn sơn mạch này nhưng không hề thấy tên linh thảo, hơn nữa lượng tên linh khí còn mỏng hơn so với nơi khác. Hắn không hiểu sao Vô Ảnh lại ngừng ở chỗ này. Đang lúc hắn muốn mở miệng hỏi Vô Ảnh thì nó đã há rộng miệng phun ra liên tiếp 10 đạo kiếm khí, không gian chung quanh phát ra hàng loạt những tiếng vang răng rắc. Sau một khắc thì có một trận âm thanh ồn ào vang lên. Chỉ trong chốc lát, cái sơn mạch ẩm thấp liền trở nên nồng nặc tiên linh khí. Trận pháp ẩn linh tự nhiên. Diệp Mặc ngạc nhiên thốt lên, hắn lập tức hiểu là chuyện gì. Thế giới này có một cái tiên linh mạch thượng phẩm nhưng đã bị trận pháp ẩn linh thiên nhiên che giấu, còn hắn thì lại không cẩn thận cho nên nhìn không ra. Vô Ảnh thì trời sinh trực giác nhạy bén cho nên trực tiếp nhìn ra được nơi này có một tiên linh mạch thượng phẩm. Làm ra, nuôi mày cũng có chút tác dụng. Diệp Mặc gật đầu thuận miệng khen Vô Ảnh một câu. Vô Ảnh nghe được khen ngợi càng dương dương đắc ý, nhấc chân tùy luyện đào bới dưới mặt đất. Từng đạo bùn đất ở dưới sâu mấy trăm trượng bị đào lên. Trong chốc lát thì một cái tiên linh mạch thượng phẩm màu trắng đã xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Cái tiên linh mạch này nếu để Diệp Mặc tự tay thu lấy, hắn khẳng định là phải chui xuống lòng đất, sau đó bố trí trận pháp di rời vào thế giới trăng vàng. Nhưng Vô Ảnh thì cường hãn hơn nhiều, trực tiếp lật cả tiên linh mạch lên mặt đất. Với tu vi hiện tại của Diệp Mặc thì đã nhìn thấy được tiên linh mạch, hơn nữa còn không phải là loại tiên linh mạch đặc biệt lớn, cho nên hắn hoàn toàn có thể thu lại. Tiên linh mạch sau, một giọng nói kinh ngạc thốt lên, lập tức có một đạo thân ảnh cấp tốc bay tới. Người này Diệp Mặc từng thấy là một trong 1.100 tên đại la tiên được tiên đế triệu kiến, hơn nữa còn là đại la tiên viên mãn, tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Nhưng hiện tại Diệp Mặc đã ẩn giấu tu vi, cho nên dù nhìn từ bên ngoài vào hắn cũng không phải tu vi đại la tiên sơ kỳ mà là hậu kỳ. Người gặp được thì có phần, cho nên cái tiên linh mạch này chúng ta mỗi người một nửa. Tên đại la tiên kia ôm quyển nói với Diệp Mặc, trong này tuy rằng rất nhiều tiên linh thảo, nhưng tiên linh thảo cấp 8 thì vô cùng ít. So với một cái tiên linh mạch thì ngược lại, một ít tiên linh thảo không tính là gì. Diệp Mặc chưa nói gì nhưng Vô Ảnh đã nói, lão đại, có muốn em nuốt luôn thằng này không? Mày có thể nuốt nó sao? Vô Ảnh đã thăng thêm một cấp nhưng Diệp Mặc lại hiểu quá ít về tác dụng của Vô Ảnh sau khi thăng cấp, cho nên hắn chỉ nghĩ là Vô Ảnh có thể giúp hắn chút việc vặt, chứ một mình giao đấu với một đại la tiên thì không nắm chắc. Hắc hắc, anh xem nhá. Vô Ảnh thấy Diệp Mặc không hề có ý kiến phản đối thì lớn tiếng hô. Tên đại la tiên hậu kỳ sau khi nghe được Vô Ảnh nói chuyện thì ngây ngẩn cả người. Y không phải là chưa từng gặp được tiên yêu thú biết nói, nhưng những con tiên yêu thú đó có con nào mà không phải là hộ tông tiên thú của một tông môn. Ngay khi tên đại la tiên này còn đang ngây ngẩn cả người thì cái miệng lớn của Vô Ảnh đã há ngoác ra, tất cả những thứ xung quanh đều bị cái miệng lớn của nó khống chế ào ào cuốn tới. Tên đại la tiên kia cũng cảm nhận được lực hút cuồng đại trong không gian, đâu còn nhớ tới cái gì tiên linh mạch nữa. Lúc này y lập tức đưa tay lấy ra một kiện pháp bảo có màu hào quang xanh. Quang mang màu xanh kích thẳng vào cái đầu to lớn của Vô Ảnh, khiến cho không gian chung quanh từng động, từng trận lay động. Sắc mặt tên đại la tiên kia lập tức biến đổi. Tuy y chặn được Vô Ảnh một lần nhưng cảm giác Vô Ảnh lợi hại hơn so với y, cho nên lúc này đâu dám tham lam cái gì nữa, lập tức xoay người bỏ chạy. Vô Ảnh thấy mình há ngoác miệng ra mà lại không thể khiến tên đại la tiên kia bị hút vào thì lập tức cảm thấy mất mặt. Vừa rồi nó còn khoe khoang khoác lác trước mặt Diệp Mặc, hiện tại đảo mắt một cái đối phương đã chạy mất. Lúc này thì nó sao có thể bỏ qua, thậm chí không cần Diệp Mặc phân phó thì đã đuổi theo. Diệp Mặc thậm chí quên cả thu hồi tên linh mạch, hắn căn bản hiện tại không hề nghĩ tới việc sau khi Vô Ảnh thăng cấp lại trở nên hung hãn, ngay cả một đại la tiên hậu kỳ cũng không phải đối thủ của nó. Điều này chẳng phải có nghĩa là hắn sẽ có một trợ thủ cùng đẳng cấp hay sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Mặc liền đại hỉ, không hề nhìn Vô Ảnh mà trực tiếp ném ra mấy tấm trận kỳ, sau đó kéo cái tên linh mạch kia rời khỏi mặt đất. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.